Chương 401, đại tỷ tỷ, chớ sợ a. Chỉ cần ba ba ôm một cái sẽ không sợ gây. Bạch Tâm Hinh đột nhiên hiểu được, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Không không muốn ngươi không được qua đây cứu mạng a, im miệng ngươi an tĩnh chút, còn có thể thiếu bị chút tội, bằng không thì lời nói hắc hắc mấy cái bảo tiêu cùng nhau tiến lên, hai ba lần liền đem Bạch Tâm Hinh quần áo đều kéo. Không muốn tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong phòng, lại một chút đều không truyền ra đi đen kịt đêm khuya. Cảm giác nóng bỏng, từ bụng nhỏ một mực đi lên, bay thẳng cái hót. Toàn thân bủn rủn bất lực. Lạc Thần Hy liều mạng ngửa đầu hấp khí, lại cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn bảo bối. Ngươi thật ngọt thật đẹp, nam nhân lâm vào kích tình, tiếng nói rõ ràng khàn khàn, tại bên tai nàng vang lên. Lạc Thần Hy có chút hoảng thần, thanh âm này, cảm giác có chút quen thuộc đống nhiên. Một trận cùn đau nhức từ phía dưới đánh tới, để cho nàng lập tức lên tiếng kinh hô. A, đau quá ngoan nữ hải, nhịn một chút ta sẽ thương ngươi, không nên kháng cự ta. Âm thanh nam nhân càng thêm gợi cảm triền miên, mang theo như có như không ôn nhu tình cảm, nóng rực hôn rơi vào nàng khỏe môi. Kịch liệt trùng kích phía dưới, nàng hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, nàng phát hiện mình tại một đầu thật dài trên đường phố chạy. Phía sau, ô tô tiếng còi xe càng ngày càng gần. Nàng liều mạng chạy, thế nhưng là, làm sao cũng vô pháp đào thoát. Cuối cùng, một trận kịch liệt va chạm trước mắt, máu tươi tràn ngập đại tỷ tỷ. Đại tỷ tỷ ngươi xưng sao mau tỉnh lại, mềm nhu tiếng nói tại vang lên bên tai, hai cái ấm áp tay nhỏ dán tại trên mặt nàng. Lạc Thần Hy bừng tỉnh, lập tức ngồi dậy. Bánh bao nhỏ kém chút từ trên giường té xuống, tranh thủ thời gian níu lấy nàng quần áo. Ô ô, nghe được bánh bao nhỏ tiếng kêu, Lạc Thần Hy lấy lại tinh thần. Đem nàng ôm trở về trên giường. Đường Đường, ngươi không sao chứ? Đại tỷ tỷ vừa rồi không cẩn thận đẩy lên ngươi. Đường Đường không có việc gì. Bánh bao nhỏ lung lay cái đầu nhỏ, trừng mắt một đôi tròn vo đá mắt mèo. Đại tỷ tỷ thấy ác ngộng be be ta. Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày. Từ lúc đi đến mục gia, nàng đã hơn mấy tháng đều không có làm giấc mộng kia. Còn tưởng rằng có bánh bao nhỏ chữa trị, nàng đã quên đi năm đó tâm ma. Không nghĩ tới ba ba bánh bao nhỏ đống nhiên trên giường ngồi quỳ chân đứng lên, hướng về cửa ra vào hô to. Lạc Thần Hy ngẩng đầu, liền thấy Mục Diệp Thần sải bước đi tiến đến. Nữ nhân ngốc, làm sao muộn như vậy còn không có rời giường? Lạc Thần Hy còn chưa lên tiếng, bánh bao nhỏ đã mở miệng. Ba ba, đại tỷ tỷ gặp ác ngộng nha. Cái gì? Mục Diệp Thần ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Phát hiện tiểu nữ nhân xác thực sắc mặt tái nhợt, trên trán còn có mồ hôi lạnh. Lập tức khẩn trương lên. Đi nhanh đến trước giường. Nữ nhân ngốc, ngươi thế nào thật là đần chết rồi? Ta hôm qua tăng ca, mới một ngày không trở về bồi ngươi đi ngủ, ngươi liền muốn ta nghĩ đến độ thấy ác ngộng. Lạc Thần Hy khỏe miệng giật một cái, lập tức đem ác ngộng quên mất không còn một mảnh. Ai muốn ngươi muốn hay không như vậy tự luyến a? Cái này xú nam nhân hôm qua không ở nhà, nàng khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ có được hay không? Bánh bao nhỏ giật giật Mục Diệp Thần ống tay áo. Ba ba. Ngươi ôm một cái đại tỷ tỷ a, đại tỷ tỷ, chớ sợ a. Đường Đường gặp ác ngộng thời điểm, chỉ cần ba ba ôm một cái sẽ không sợ nha. Lạc Thần Hy quính một lần, còn chưa kịp nói chuyện, liền bị Mục Diệp Thần đánh ôm ngang. Muốn ta ôm ngươi cứ việc nói thẳng, quấn lớn như vậy một chỗ ngoặt. Không có, ta không có thả ta xuống. Lạc Thần Hy tức giận đến nghi đạp người, nhưng vẫn là bị một đường ôm rửa mặt song song, lại bị ôm xuống lầu dưới phòng ăn. Mục Vi Vi sáng sớm bị nhét đầy miệng thức ăn cho chó, liền điểm tâm đều ăn không vô nữa, túi đầu biểu lộ thống khổ hướng trong miệng lùa cơm. Đàm Nguyệt như là đang tính toán, Lu Cờ Na Ho có thế ôm cháu trai. Nghe được người nhà họ Mục trận trận cười trộm âm thanh, Lạc Thần Hy hận không thể tìm một chỗ động chui vào. Nhìn không được tại Mục Diệp Thần trên đùi hung hăng nhéo một cái. Cơm nước xong xuôi, Mục Diệp Thần tự mình lái xe, đưa bánh bao nhỏ cùng Lạc Thần Hy. Xe mười bạch từ Vân Hồ Nhã Huyện chậm rãi lái ra. Không có người chú ý tới, một cỗ bình thường không có gì lạ hắc sắc xe con, vụng trộm đi theo sau. Chương 402, hắn bây giờ đang ở trong nhà địa vị, liền cùng không khí không sai biệt lắm. Ngân rượu nhà trẻ. Xe mười bạch tại cửa ra vào dừng hẳn. Bánh bao nhỏ ngồi ở trong xe, hết nhìn đông tới nhìn tây, không nhìn thấy Bạc Thiếu Hiên, có hơi thất vọng. Lạc Thần Hy ngược lại có chút may mắn. Nếu là bánh bao nhỏ cùng bình thường một dạng, nào về phía nàng Thiếu Hiên ca ca, bị Mục Diệp Thần nhìn thấy lời nói không hiểu có chu tở vì con rể lo lắng là chuyện gì xảy ra. Lạc Thần Hy nắm bánh bao nhỏ xuống xe. Bánh bao nhỏ xác nhận Bạc Thiếu Hiên không có ở đây, biển liễu biển cái miệng nhỏ nhắn, quay đầu tại Lạc Thần Hy trên mặt hôn một cái. Đại tỷ tỷ trái kiến Lạc Thần Hy sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, đi thôi, tại nhà trẻ chơi đến vui vẻ lên chút trong nhà người khác, đều sợ nhà mình tiểu bằng hữu lá gan quá nhỏ, ở trường học sẽ bị bá lăng. Nhà bọn hắn cũng không giống nhau. Bánh bao nhỏ ra thế bối cảnh siêu mạnh mẽ, còn có một tấm đáng yêu đến vô địch khuôn mặt nhỏ, lại di truyền mục đại thiếu bá đạo tính cách, tại nhà trẻ là chúng tinh cùng nguyệt nữ vương y hề hệt. Không khi dễ những người bạn nhỏ khác cũng không tệ rồi. Bánh bao nhỏ phồng lên khuôn mặt nhỏ, nhón chân lên, kiên trì muốn Lạc Thần Hy hôn trở về, mới chạy vào nhà trẻ. Lạc Thần Hy cười híp mắt nhìn xem nàng chạy vào đi. Quay người lại, liền đối lên Mục Diệc Thần mặt đen. Ách ngươi thế nào nàng không rõ ràng cho lắm. Mục Diệc Thần âm thầm lý sự. Vừa rồi bánh bao nhỏ hôn qua Lạc Thần Hy về sau, hắn còn tưởng rằng tiểu công chúa cũng sẽ hôn hắn một lần nói tạm biệt đâu. Kết quả bánh bao nhỏ tại tiểu nữ nhân trong ngực cọ một hồi lâu, liền trực tiếp chạy chạy làm sao cảm giác. Hắn bây giờ đang ở trong nhà địa vị, liền cùng không khí không sai biệt lắm. Mục đại thiếu vô cùng phiền muộn, lại không tốt nói thẳng, quét tiểu nữ nhân một chút. Thất thần làm gì nhanh lên lên xe đem ngươi đến SL tập đoàn về sau, ta còn phải về công ty mở họp đâu. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian ngồi trở lại chỗ ngồi kế bên tài xế, nhỏ giọng lầu bầu, ngươi đã có sự tình, không cần thiết không phải đưa ta à, để cho Lưu Thúc lái xe đưa ta liền được, ta tự đánh mình xe cũng có thể im miệng. Ngươi quá ổn. Mục Diệc Thần mặt càng đen hơn, hung hăng chừng nàng một cái, đột nhiên đạp cần ga. Lạc Thần Hy lúc đầu tối hôm qua liền không có ngủ ngon, lập tức choáng đầu, ngươi, chậm một chút được hay không, thật vất vả đến SL tập đoàn cửa ra vào. Lạc Thần Hy như gặp đại xá, tranh thủ thời gian cởi dây nịt an toàn ra xuống xe. Thế nhưng là, mới đi vài bước, liền bị nam nhân giữ lại cổ tay, kéo trở về, lôi vào trong ngực. Ngươi làm gì nói còn chưa dứt lời, nam nhân đã cúi đầu, ngăn chặn nàng cánh ngôi. Dựa vào cái gì chỉ có bánh bao nhỏ có thế cùng tiểu nữ nhân hôn tạm biệt, hắn mới là nhất gia chi chủ, hắn cũng có quyền lực này. Mục Diệc Thần hôn rất lâu. Lạc Thần Hy sinh sợ bị người khác thấy, vội vàng đẩy hắn đến mấy lần. Thật vất vả bị nam nhân buông ra, nàng hai má phím hồng, tức giận chừng Mục Diệc Thần một chút. Không phải nói muốn mở họp sao, còn ở nơi này lãng phí thời gian, ngươi có thể đi đi nhanh lên, lại còn dám ghét bỏ lão công lá gan quá mập. Về nhà nên hảo hảo phạt nàng. Mục Diệc Thần hé mắt, đáy mắt hiện lên một tia ám quang. Lạc Thần Hy một cái giật mình, kịp phản ứng, tranh thủ thời gian ôm lấy tập tài liệu mình, cực nhanh chạy. Mục Diệc Thần nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, mới xoay người xe, lái đi. Cách đó không xa, một cỗ hắc sắc xe con bên trong. Lạc Thần Tâm nhìn một màn trước mắt, quả thực đều muốn tức nổ tung. Ta liền biết tiện nhân kia thế mà thật lại đem Mục đại thiếu mê hoặc đáng chết. Cha thật là ngu đến nhà, thế mà đem Lạc Thần Hy lại đưa đến Mục Diệc Thần bên người lại cầu một đợt phiếu đề cử. Chương 403, đợi nàng lăn về sau, những cái này liền toàn bộ thuộc về ta. Trên ghế lái, phụ trách lái xe giật cười hai tiếng. Đây chính là muội muội của ngươi, nhìn không ra, nàng có thể so sánh ngươi có mị lực. Mục đại thiếu cùng con gái của ngươi giống như đều càng ưa thích nàng. Lạc Thần Tâm sắc mặt càng thêm khó coi, tiểu tiện nhân này. Xem xét để lại không ra, trên giường đoán chừng liền cùng cá chết không sai biệt lắm. Mục Diệc Thần làm sao sẽ ưa thích na y chủng loại hình dịch nói, vậy cũng chưa chắc, cũng không phải mỗi một nam nhân đều thích như ngươi loại này vưu vật, có lẽ Mục đại thiếu liền thích thanh thuần. Hình. Huống hồ, bằng vào ta ánh mắt đến xem, nàng khẳng định không phải một con cá chết, nói không chừng còn rất mạnh. Lạc Thần Tâm thẹn quá hóa giận, cắt đứt nàng, đủ rồi. Ngươi rốt cuộc là đứng ở bên nào, rồi giang tay ra, ta đương nhiên phải giúp ngươi, bằng không thì ta đáng giá cùng ngươi cùng nhau đến Hoa Quốc tới sao? Ngươi biết cảnh sát hình sự quốc tế còn tại truy nã ta sao? Ta thế nhưng là bước lên thiên đại phong hiểm, ngươi còn không cảm kích? Lạc Thần Tâm vội nói, cảm kích, ta đương nhiên cảm kích, ta chỉ là nhất thời giận mới vừa cùng Mục Diệc Thần đính hôn thời điểm, nàng đã từng ôm hy vọng rất lớn, cảm thấy mình thành Mục đại thiếu con gái mụ mụ. Gần nước ban công tình huống dưới, dựa vào nàng chinh phục nhiều như vậy nam nhân kinh nghiệm, nhất định có thể đem không gần nữ sắc Mục đại thiếu mê hoặc, trở thành chân chính Mục thiếu nãi nãi. Nhưng ai biết, Mục Diệc Thần chính là đối với nàng hờ hững. Dù là nàng chiếu ba bữa cơm gọi điện thoại cho hắn hỏi han ân cần, thậm chí cố ý giả say cởi sạch quần áo nằm ở trước mặt hắn, hắn đều không hề bị lay động. Thậm chí, Mục Diệc Thần thái độ còn càng ngày càng lãnh đạm. mới vừa đính hôn thời điểm, sẽ còn nói với nàng mấy câu, về sau liền trực tiếp tránh không gặp mặt. Lạc Thần Tâm còn thử qua, dựa vào bánh bao nhỏ đến đánh tình cảm bài. Thế nhưng là, nàng không nghĩ tới, tiểu hài thế mà khó như vậy mang, một hồi muốn cho bú, một hồi muốn đổi tã, chỉ hơi không bằng ý liền hoa hoa khóc lớn. Lạc Thần Tâm chỉ chứa hai ngày hiền thê lương mẫu thì không chịu nổi, bị bánh bao nhỏ tiếng khóc phiền đến phập phồng không yên, dứt khoát dùng thủ đoạn bạo lực buộc nàng im miệng hết lần này tới lần khác, một màn này còn bị Mục Vi Vi đụng gặp từ đó, nàng liền bị Mục Đại Thiếu đổ y ra kho y Mục ra biệt thự. Từ đầu tới đuôi, Mục Diệp Thần đều không có chạm qua nàng một đầu ngón tay, cũng không có đối với nàng lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng mà, hiện tại xem xét Mục Đại Thiếu cùng với Lạc Thần Hy hình ảnh, Lạc Thần Tâm quả thực không thể tiếp nhận sự thật này gặp nàng biểu lộ dữ tợn, dịch cũng không dám chọc giận nàng. Chờ một hồi lâu, mới hỏi, Thần Tâm, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Lạc Thần Tâm hít sâu một hơi, cười lạnh nói, tính tiểu tiện nhân này có bản lĩnh bất quá, thay cái góc độ suy nghĩ một chút, nàng nhưng lại giúp ta đại ân không chỉ có thay ta hấp dẫn Mục Đại Thiếu chú ý, còn thắng được đường đường hảo cảm. Đợi nàng lăn về sau, những cái này liền toàn bộ thuộc về ta. Nàng quay đầu nhìn về phía Jax. Chúng ta vẫn là dựa theo kế hoạch đã định, ngươi đi Di Hòa bệnh viện. Ta nha đến lưu lại cùng ta thân ái muội muội hảo hảo tâm sự trạng vạng tối 5 điểm. Lạc Thần Hy ôm bịa tư liệu, từ SL tập đoàn cao ốc đi tới. Nàng hôm nay tan tầm tương đối sớm, Mục ra xe còn chưa tới. Lạc Thần Hy lấy ra điện thoại di động, đang chuẩn bị cho tài xế Lưu Thúc gọi điện thoại. Lúc này, một cỗ hát sắc xe con bắn tới, ở trước mặt nàng dừng lại. Lạc Thần Hy còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn cũng không nhìn một chút. Lạc Thần Hy tiếng kêu truyền đến. Lạc Thần Hy quay đầu, nhìn thấy xe con cửa sổ xe chậm lại. Trên ghế lái, một người mặc màu đen vê cổ váy dài nữ nhân, chậm rãi tháo xuống kính râm. Chương 404, hôm nay bắt đầu, chúng ta nên đổi trở về. Có trong nháy mắt, Lạc Thần Hy còn cho rằng mình đang nằm mơ. Bởi vì nàng thế mà thấy được một tấm cùng bản thân giống như lúc mặt. Lạc Thần Tâm khoe miệng nhẹ cười, thân ái muội muội, chúng ta giống như còn là lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Lạc Thần Tâm. Lạc Thần Hy trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lạc Thần Tâm lại là Lạc Thần Tâm đã trở về, là trên thế giới này quả thật có một cái cùng với nàng dáng dấp gần như giống nhau người, kia chính là hắn trong truyền thuyết khác mẫu tỷ tỷ Lạc Thần Tâm. Thế nhưng là, Lạc An Quốc không phải đã nói, Lạc Thần Tâm đã chết rồi sao? Lạc Thần Tâm nhìn ra nàng nghi hoặc, trong lòng cười lạnh. Muội muội, nhìn đến chúng ta nên tìm một chỗ hảo hảo nói chuyện, ngươi nói đúng không? Yên lặng trong quán cà phê. Lạc Thần Tâm cùng Lạc Thần Hy mặt đối mặt, ngồi ở cái bàn hai bên. Lạc Thần Tâm, ngươi chừng nào thì về nước? Nhìn đến, ngươi căn bản cũng không có chết, Lạc An Quốc sợ ta không chịu đến Mục gia, cố ý lừa gạt ta, có phải hay không? Lạc Thần Hy từ lúc đầu trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, rất nhanh liền đoán được bộ phận chân tướng. Khó trách Lạc An Quốc như vậy không có sợ hãi. Nàng đã sớm đang hoài nghi, thay mặt gả loại sự tình này, sớm muộn phải để lộ. Nàng có thể ở Mục Diệp Thần trước mặt chứa một cái tháng, trang một năm, nhưng là, không có khả năng trang cả một đời. Nhưng Lạc An Quốc giống như cho tới bây giờ không cân nhắc qua vấn đề này. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là đã dự định tốt rồi, chờ Lạc Thần Tâm trở về, liền để hai người đổi lại. Lạc Thần Tâm cười cười, nói ra, ngươi vẫn còn không tính quá đần. Không sai, ta không chết, bất quá, cha cũng không phải là hoàn toàn lừa ngươi, ta đúng là nước ngoài xảy ra tai nạn xe cộ, còn hôn mê hơn một tháng. Nghe ú không pha y như thế, cha cu nở dê sẽ không nghĩ ra loại biện pháp này, hắn là thật cấp bách. Lạc Thần Hy lạnh lùng nhìn nàng một cái, không nói gì. Lạc Thần Tâm cu nở dê không trông cậy nàng trả lời thuyết phục, phối hợp nói ra. Ta thật phải cảm ơn ngươi, tại Lạc gia đụng phải lớn như vậy khó khăn thời điểm, đứng ra, giúp lớn như vậy bận điệu. Ngươi ân tình ta sẽ ghi ở trong lòng, về sau nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Hiện tại nàng dừng một chút, nhấn mạnh, hiện tại, ta nếu như cũng đã trở về, vậy thì không thể lại phiền toái như vậy ngươi. Cho nên, hôm nay bắt đầu, ngươi nhiệm vụ liền hoàn thành, có thể không cần ở tại Mục gia. Lạc Thần Tâm vừa nói, lộ ra nụ cười. Nhìn về phía Lạc Thần Hy trong ánh mắt, không có một tia chột dạ hoặc là bất an. Tựa hồ nàng đưa ra đề nghị này, thực sự là ở thay Lạc Thần Hy cân nhờ à cờ, vì nàng giải trừ đè ở trên người gánh nặng. Lạc Thần Hy sắc mặt lập tức châm xuống. Lạc Thần Tâm, ngươi có ý tứ gì ta ý tứ không rõ ràng lắm sao? Lạc Thần Tâm mỉm cười, chúng ta nên đổi trở về. Lúc đầu, ngươi chính là thay mặt gả giả cô dâu, nghe nói, ngươi đi mục gia thời điểm còn rất không tình nguyện. Hiện tại, vừa vặn đổi lại, ngươi cu nở dê dễ dàng. Lạc Thần Hy nhìn chằm chằm Lạc Thần Tâm, thấy được nàng trên mặt tiếu lý tàng đao biểu lộ. Lần thứ nhất cảm thấy mình mặt vờ ơ y ma cũng có không dễ nhìn thời điểm nàng miễn cưỡng đè xuống nội tâm tức giận, lạnh giọng nói ra, các ngươi để cho ta thay mặt gả liền thay mặt gả để cho ta đổi lại liền đổi lại coi ta là kẻ ngu sao? Nếu như là 3 tháng trước, Lạc Thần Tâm về nước, nàng khẳng định không kịp chờ đợi rời đi mục gia. Nhưng là bây giờ, đang cùng đáng yêu tiểu công chúa sớm chiều ở chung lâu như vậy về sau. Tại nàng kiến thức đến mục đại thiếu lạnh lẽo cô quản phía sau khó chịu ôn nhu về sau nghĩ đến muốn đi, muốn rời khỏi. Từ đó về sau, còn muốn làm bộ chưa từng có nhận biết qua bọn họ. Nàng tâm giống như là bị dao rảo qua đồng dạng. Chương 405, đừng quên, ngươi là đỉnh lấy tên của ta, mới có thể gả vào mục gia. Lạc Thần Tâm gặp nàng do dự, nụ cười trên mặt cũng có chút nhịn không được rồi. Sầm mặt lại. Làm sao chẳng lẽ ngươi không nỡ đi thôi? Ngươi thật đúng là cho rằng, mình là mục gia thiếu phu nhân, ngươi đừng quên, ngươi là đỉnh lấy tên của ta, mới có thể gả vào mục gia. Ngươi bất quá chỉ là cái tên giả mạo mà thôi, mục đại thiếu ưa thích người là ta, muốn cưới người cũng là ta. Lạc Thần Hy nghe lời này, kém chút nhịn không được bật cười. Không sai, ta đúng là tên giả mạo nhưng là, ngươi nói mục diệt thần muốn cưới ngươi ta đến mục gia thời điểm, hắn nhưng là chính miệng đã cảnh cáo ta. Để cho ta đừng tưởng rằng kết hôn chính là mục gia thiếu phu nhân còn để cho ta cách xa hắn một chút. Nhìn đến, các ngươi tình cảm cũng không có gì đặc biệt. A Lạc Thần Tâm bị nàng tại chỗ vạch trần, lập tức thẹn quá hóa giận. Đủ rồi, bất kể nói thế nào, ngươi nhất định phải rời đi cho ta mục gia lập tức rời đi. Lạc Thần Hy chậm rãi lắc đầu, không được, ta hiện tại không thể rời đi. Mới vừa rồi một khắc này, đem nàng nghĩ đến muốn rời khỏi mục diệt thần bên người. Ngực đau đớn cường liệt cơ hồ muốn làm nàng ngạt thở. Thống khổ như vậy, để cho nàng rõ ràng một chút. Cái kia chính là, nàng thật đã không thể rời bỏ nam nhân kia. Không biết lu cờ na ho bắt đầu, nàng đã thành thói quen cùng cái kia lạnh lẽo cô quạng ngạo kiểu quý công tử cùng một chỗ sinh hoạt, dần dần xa vào tại hắn thâm trầm như mực ánh mắt bên trong. Lạc Thần Tâm sắc mặt lập tức trầm xuống. Ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là không rời đi? Ngươi còn muốn ỷ lại mục gia không đi? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng mục diệt thần đối tốt với ngươi một chút, hắn liền là tình yêu chân thành bên trên? Ngươi nói cho ngươi, mặc kệ hắn hiện tại đối với ngươi tốt bao nhiêu, chỉ cần biết rằng ngươi dùng thân phận giả lừa gạt hắn, khẳng định lập tức liền sẽ trở mặt hắn. Loại người này căn bản không có khả năng tiếp nhận phản bội. Lạc Thần Hy sắc mặt hơi có vẻ trắng bệnh, ta biết. Hắn không tiếp thụ được người khác lừa hắn. Mục Diệt Thần trước mấy ngày còn đã cảnh cáo nàng, không cho phép lừa hắn, không cho phép phản bội hắn. Nàng cu nở dê bởi vậy thủy chung do dự, không dám hướng hắn thản nhiên chân tướng. Nhưng bây giờ, nàng nghĩ thông suốt. Mặc kệ kết quả cuối cùng là thế nào, mặc kệ Mục Diệt Thần sẽ tha thứ nàng, vẫn là giận tí mặt, nàng cũng phải thử một lần. Nếu như Mục Diệt Thần thật trở mặt không quen biết, vậy thì chỉ trách nàng đã nhìn lầm người. Bất quá, lời này nàng đương nhiên sẽ không ở Lạc Thần Tâm trước mặt nói thẳng ra. Đang cùng mục đại thiếu thản nhiên trước đó, nàng cũng không muốn đánh rắn động cỏ. Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi cái này cũng quá đột nhiên, ta muốn đi cũng không thể đi lập tức, cũng nên cho ta điểm sắp xếp thời gian một cái đi. Lạc Thần Tâm hít mắt, nhìn nàng một hồi, đống nhiên mở miệng, ta nghe nói, ngươi thật thích con gái của ta, ngươi cũng không muốn để cho nàng cùng mẹ ruột tách ra a? Ngươi đối với nàng cho dù tốt, cũng không phải mẹ ruột nàng. Lạc Thần Hy nghe nàng nhấc lên bánh bao nhỏ, thực sự không nín được hỏa. Lạc Thần Tâm, ngươi làm sao còn có mặt sách đường nhỏ như vậy, ngươi đừng lại còn ngược đãi như vậy nàng, ngươi có tư cách gì là mẹ của nàng? Chỉ cần nghĩ đến Lạc Thần Tâm đối với bánh bao nhỏ làm những sự tình kia, nàng liên sát tâm tư người đều có. Lạc Thần Tâm bị nàng giận mắng một trận, lại ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng mới vừa nói nhiều như vậy, chủ yếu là vì thăm dò Lạc Thần Hy phản ứng. Nhìn nàng một cái đối với 4 năm trước sự tình đến cùng biết được bao nhiêu. Hiện tại xem ra, Lạc Thần Hy vẫn là cái gì đều không biết. Tất nhiên dạng này, nàng liền không có cái gì có thể lo lắng. Có thể lộ ra lá bài tẩy cuối cùng. Lạc Thần Tâm cười lạnh, được, chớ cùng ta trả giá, cho ngươi 2 ngày thời gian, ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi trừ phi ngươi không muốn lục văn quân mệnh. Chương 406, ngươi sớm như vậy thông tình đạt lý không phải tốt sao? Nghe nàng nhắc lên Lục Văn Quân, Lạc Thần Hy toàn thân chấn động. Trong lòng dâng lên dự cảm bất tưởng. Ngươi nói cái gì ngươi đối với ta ma ma làm cái gì? Lạc Thần Tâm cười lạnh nói, được, ngươi đừng gạt ta, cái gì suy tính một chút ta liền biết, ngươi khẳng định dính bên trên Mục Đại Thiếu liền không chịu đi thôi, cùng là, có ai cơ hội lắc mình biến hóa trở thành hào phú thiếu phu nhân, đều sẽ không bỏ đi được cho nên, ta tới trước đó, liền đã giúp Lục Văn Quân xử lý chuyển viện. Ngươi nghĩ gặp nàng mà nói, liền im lặng từ Mục ra rời đi, ta tự nhiên sẽ đưa ngươi đi gặp nàng. Bằng không thì lời nói ngươi chính là đem nàng chết rồi tốt rồi nàng để cho dịch tự mình đi Di Hòa Quốc tế bệnh viện, chính là vì làm chuyện này. Lạc Thần Hy hai tay nắm thật chặt quyền, cố gắng để cho mình bảo trì chấn định. Hít sâu một hơi, không đúng, điều đó không có khả năng Di Hòa lớn như vậy bệnh viện, chuyển viện thủ tục thiết lập đến không nhanh như vậy ngươi đừng nghĩ gạt ta lời còn chưa dứt, điện thoại di động của nàng đống nhiên vang lên. Lạc Thần Hy vô ý thức quay đầu nhìn lại. Biểu hiện trên màn ảnh dĩ nhiên là Lâm Thăng danh tự trong nội tâm nàng hơi hồi hộp một chút, vội vàng nhận điện thoại. Lạc tiểu thư, không xong đã xảy ra chuyện vừa rồi có một đám hung thần ác sát nam nhân đột nhiên xông vào bệnh viện, cưỡng ép đem Lục nữ sĩ mang đi. Chúng ta nhân viên y tế căn bản ngăn không được đây rốt cuộc là tình huống như thế nào các ngươi có phải hay không chọc người nào vừa tiếp thông. Lâm Thăng thanh âm nóng nảy liền truyền ra. Lạc Thần Hy lạnh cả người, thanh âm đều có chút run rẩy. Bọn họ đem mẹ ta meo mang đi nơi nào chuyển tới bệnh viện nào Lâm Thăng vội la lên. Ta cũng không biết ta bọn họ căn bản là không có xử lý chuyển viện thủ tục một đám người trực tiếp đem Lục nữ sĩ trói, nhét vào một cỗ màu đen trong xe liền đi xe này liền biển số xe đều không có. Cái này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a Lục nữ sĩ hiện tại bệnh tình tăng thêm. Nếu là nhận nghiêm trọng kích thích, thực xe xảy ra chuyện a Lâm Thăng thao thao bất tuyệt nói xong. Lạc Thần Hy tâm cu nở dê đi theo từng chút chìm xuống dưới. Nàng không nghĩ tới, Lạc Thần Tâm thế mà trò giỏi hơn thầy, so Lạc Gan Quốc thủ đoạn còn muốn vô sỉ, còn ác hơn độc nàng cúp điện thoại, nhìn về phía Lạc Thần Tâm, liều mạng khống chế bản thân giết người xúc động. Lạc Thần Tâm ngươi sao có thể làm như vậy mẹ ta hiện tại tình trạng cơ thể, ngươi dạng này thực sẽ hại chết nàng nàng nếu là thật đã xảy ra chuyện, ta tuyệt đối sẽ đem tất cả sự tình đều chọc ra. Chúng ta dứt khoát cá chết lưới rách. Lạc Thần Tâm không cho là đúng cười nói, ngươi yên tâm, ta chỉ là mời Lục A-di làm khách mấy ngày, ta theo nàng không oán không cừu, làm sao sẽ hại nàng đâu biết rõ thân thể nàng không tốt, ta chuyên môn mời khoa tim bác sĩ QNZ theo một lô cờ, ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Chỉ cần ngươi từ Mục ra rời đi, liền có thể nhìn thấy nàng, hơn nữa, ta sẽ còn phụ trách, tại trong một tuần thay nàng tìm tơ y trái tim hiến cho người. Nàng nói dễ nghe, nhưng là, Lạc Thần Hy đã kiến thức đến nàng chân diện mục, đối với nàng mà nói, hoàn toàn không tin chỉ là, hiện tại Lục Văn Quân rơi vào trong tay nàng, Lạc Thần Hy căn bản không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Nàng cắn răng, chỉ có thể lựa chọn tạm thời khuất phục. Tốt, ta sẽ nghe ngươi, tại trong hai ngày rời đi mục ra. Lạc Thần Tâm đắc ý cười ra tiếng, ngươi sớm như vậy thông tình đạt lý không phải tốt sao cái kia ta liền chờ ngươi tin tức tốt. Bất quá, ngươi đừng nghĩ đùa nghịch hoa dạng gì, dù sao, Lục nữ sĩ thân thể như vậy suy yếu, ngươi muốn là làm ra động tĩnh gì dọa ta động tác lớn một chút, nói không chừng liền sẽ ảnh hưởng thân thể nàng khỏe mạnh. Chương 407, giấc mộng này, tựa hồ cu nở dê đến nên tỉnh thời điểm Lạc Thần Hy nghe được uy hiếp như vậy, một trận lửa giận bay thẳng cái hót. Hít sâu một hơi, ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Ta sẽ nhớ kỹ, bất quá, tỉ tỉ. Ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một sự kiện chuyện gì Lạc Thần Tâm mạn bất kinh tâm hỏi. Lạc Thần Hy gắt gao nhìn chằm chằm nàng, từng chữ nói ra, ngươi tốt nhất cam đoan mẹ ta sống được thật tốt, nếu là nàng xảy ra ngoài ý muốn, ta phát hệ, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi nghe nói như thế. Lạc Thần Tâm phản ứng đầu tiên chính là buồn cười. Phía sau nàng thế nhưng là có dịch thế lực ngầm, lập tức sẽ còn trở thành thứ nhất hào phú mục gia thiếu phu nhân. Lạc Thần Hy muốn giết nàng quả thực là mơ mộng hão huyền nhưng không biết vì sao, nhìn thấy Lạc Thần Hy băng lãnh ánh mắt, trong nội tâm nàng nhịn không được dâng lên dùng cả mình thật bị giật mình. Lạc Thần Hy nói xong, không tiếp tục liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp rời đi quán cà phê. Lạc Thần Hy không biết mình là thế nào trở lại mục gia. Vừa về đến nhà, liền nhào ngã xuống giường. Trong đầu, còn tại không ngừng hiện hiện buổi chiều cùng Lạc Thần Tâm đối thoại. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến. Lạc Thần Tâm lại còn sống sót hơn nữa, đột nhiên như vậy trở về, vừa về đến, liền bắt cóc Lục Văn Quân, bức bách nàng rời đi Mục gia. Lạc Thần Tâm xuất hiện, lập tức đánh nát nàng mộng cảnh giống như sinh hoạt. Trong khoảng thời gian này, nàng trôi qua quá thuận. Không chỉ có sự nghiệp bên trên thuận buồm xuôi gió, hơn nữa, cùng Mục đại thiếu tình cảm QNZ càng ngày càng tốt. Cái này đã từng thoạt nhìn lạnh lẽo cô quạng vô tình, xa không thể chạm quốc dân lão công, hiện tại, đen kịt thâm trầm trong đôi mắt luôn luôn hàm chứa ôn nhu. Đáng yêu tiểu công chúa mỗi ngày trước mặt theo sau, mơ mỉ hệ NG một tiếng yêu nhất đại tỷ tỷ, thân sinh mẹ con QNZ không gì hơn cái này. Ngay cả Mục gia nhị lão cùng Mục Diệp thần đệ đệ muội muội đều công nhận nàng, tại đủ loại trường hợp giữ gìn nàng. Cái này khiến nàng có loại ảo giác, phảng phất, nàng là thật có được đây hết thệ, nàng thật sự là may mắn đó, là Mục gia thiếu phu nhân, Mục Diệp thần thê tử, nhưng mà, giả dù sao cũng là giả. Giấc mộng này, tựa hồ QNZ đến nên tỉnh thời điểm ba một tiếng. Lạc Thần Hy đột nhiên thanh tỉnh, bưng kín bản thân cái mông, từ trên giường ngồi bật dậy. Ngươi Mục Diệp thần, ngươi lại đánh ta cái mông. Cao lớn tuấn mỹ nam nhân đứng ở bên giường, có chút cúi đầu, liếc xéo lấy nàng. Từ góc độ này nhìn sang, vừa vặn có thể nhìn thấy hắn cao thẳng mũi cùng lông mi dài, tuấn giật đến phảng phất là vẽ ra đến một dạng. Nữ nhân ngốc, cái mông vểnh lên cao như vậy, không phải đợi lấy bị người đánh sao? Đẹp trai như vậy nam nhân, mới mở miệng, cũng làm người ta muốn đánh hắn. Lạc Thần Hy kèm chút nhịn không được đạp hắn. Nhưng chân còn không có đụng phải trên người hắn, liền rụt trở về. Nghĩ đến bọn họ lập tức phải tách ra, có lẽ về sau lại cũng không cơ hội gặp mặt, nàng liền xuống không được chân. Không nghĩ để lại cho hắn cuối cùng ấn tượng, là cái hung hãn cọp cao y gặp tiểu nữ nhân ở giường bên cạnh mài cọ lấy, Mục Diệp thần khẽ cong eo, đem nàng dép lê nhặt lên. Sau đó, nắm được nàng tinh tế mắt cá chân, tự tay cho nàng khoác lên. Dây cũng không tìm tới, đồ đần tốt rồi. Nên xuống lầu ăn cơm đi. Hữu lực đại thủ mơn trớn nàng non mềm da thịt, ngứa ngay cảm giác, phảng phất cào tại nàng trong lòng. Lạc Thần Hy trở nên hoảng hốt. Từ trước đến nay lấy lạnh lẽo cô quạng hình tượng gặp người quốc dân lão công, sẽ chủ động xoay người cúi đầu, cho nữ nhân đi giày, nói ra, chỉ sợ đều không người sẽ tin tưởng a. Thế nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác liền vì nàng làm. Hơn nữa, làm được như vậy tự nhiên. Mắt thấy Mục Diệp thần xoay người muốn đi, Lạc Thần Hy vô ý thức đưa tay, kéo hắn lại ống tay áo. Chương 408, phảng phất các nàng thực sự là huyết mạch tương liên thân sinh mẹ con. Thế nào? Mục Diệp thần quay đầu, thấy được nàng sắc mặt tái nhợt bộ dáng, lông mi liền nhíu lại. Xoay người, sờ lên nàng cái chán, ngươi có phải là bị bệnh hay không, buổi sáng liền không có tinh thần gì? Không được, ngươi cho ta ngoan ngoãn nằm, ta gọi bác sĩ gia đình tới. Lạc Thần Hy vội vàng lắc đầu, không cần, ta không phát bệnh, chúng ta đi ăn cơm a. Nàng nhảy xuống giường, Mục Diệp thần ngược lại không muốn đi, từng thanh nàng theo trở về trên giường. Sắc mặt tái nhợt giống như quỷ một dạng, còn nói bản thân không có việc gì ngồi xuống, ta thực sự không. Lạc Thần Hy nói được nửa câu, đồng nhiên, trên hành lang truyền đến một trận cộc cộc cộc tiếng bước chân. Đại tỷ tỷ. Ba ba ăn cơm cơm nhà các ngươi vì sao không xuống? Người mặc con tho nho áo ngủ bánh bao nhỏ xuất hiện ở cửa ra vào, nhìn thấy hai người ôm ở cùng một chỗ, chơn nở cho nở cho nở dê mà tờ các ngươi lại muốn tạo đệ đệ muội muội be be. Lạc Thần Hy mặt lập tức đỏ, tạo tạo cái gì tạo a, đường đường, ngươi xem sai, chúng ta đi ăn cơm. Nàng lại nghĩ tới thân, nhưng là, nam nhân đại thủ một mực đặt tại bả vai nàng bên trên, không cho nàng đứng lên. Ngã bệnh liền nằm ở trên giường. Ta đi giúp ngươi đem cơm tối mang lên, ta thực sự không phát bệnh. Lạc Thần Hy lớn tiếng phản bác. Mục Diệp thần còn không nói gì, bánh bao nhỏ vừa nghe đến phát bệnh hai chữ, lập tức trở nên sốt sắng, chạy đến bên giường, hướng trên giường bò. Nhưng là nàng chân quá ngắn, thế nào QNZ bò không được. Mục Diệp thần đưa tay, tại bánh bao nhỏ trên lưng nắm một cái, đem con gái nắm lên giường. Bánh bao nhỏ lập tức leo đến Lạc Thần Hy bên người, đại tỷ tỷ. Ngươi xưng sao thật ngã bệnh be be. Nàng nâng lên tiểu bàn tay, cũng ở đây Lạc Thần Hy trên trán sờ lên. Liên cùng ba ba của nàng vừa rồi làm động tác giống như lúc. Lạc Thần Hy ngực run lên, khỏe mắt đột nhiên phím hồng. Bánh bao nhỏ thật quá thân mật, mỗi lần ôm nàng mềm nhũn tiểu thân thể, Lạc Thần Hy đều sẽ có một loại ảo giác, phảng phất các nàng thực sự là huyết mạch tương liên thân sinh mẹ con. Đối lên với bánh bao nhỏ cùng Mục Diệp thần lo lắng ánh mắt, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa. nàng đều nghĩ liều lĩnh thản nhiên chân tướng, lưu lại. Thế nhưng là nghĩ đến Lục Văn Quân, nàng lập tức tỉnh táo lại. Lục Văn Quân đã chịu không được bất luận cái gì giằng co, nàng không dám mạo hiểm bất kỳ nguy hiểm gì. Mẹ của nàng thân thể một mực không tốt, nhưng cũng không có hiện tại kém như vậy. Cũng là mấy năm trước, vì có thể làm cho nàng thực hiện đi Ý quốc du học mộng tưởng, đồng thời đánh mấy phần công việc kiếm tiền, mới đem thân thể làm hỏng. Mà nàng cuối cùng lại ra chuyện như vậy, liền học vị đều không có cờ ơ mở tới, bị nghỉ học về nước dù vậy. Lục Văn Quân QNZ chưa từng có phản nàn qua một câu, vẫn an ủi nàng, ủng hộ nàng. Nàng đã sớm đã thể, về sau nhất định phải trở nên nổi bật, để cho mụ mụ được sống cuộc sống tốt. Nhưng bây giờ, Lục Văn Quân đang nhận được nàng liên lụy, sinh tử chưa biết đại tỷ tỷ, ngươi xưng sao có phải hay không rất không thoải mái. Bánh bao nhỏ thấy được nàng hốc mắt hồng hồng, tranh thủ thời gian đưa tới, đại tỷ tỷ không khóc, đường đường hôn ngươi một cái, ngươi liền đã hết đau a vừa nói. Lập tức tiến tới, tại trên mặt nàng bẹp bẹp hôn mấy cái. Mục Diệc Thần nhíu mày, ngồi vào trên giường, đem nàng ôm vào trong ngực, đến cùng thế nào thật rất khó chịu sao. Lạc Thần Hy liều mạng lắc đầu, hít sâu một hơi, Mục Diệc Thần, ngươi ngày mai xin phép nghỉ đi, chúng ta cùng một chỗ mang đường đường đi sân chơi, ngồi vòng đu quay. Mục Diệc Thần khẽ giật mình, lắc đầu, ngày mai ta có hội nghị trọng yếu. Chương 409, trừ bỏ gật đầu đáp ứng các nàng yêu cầu. Còn có thể thế nào? Lạc Thần Hy đưa tay níu lại ống tay áo của hắn, lắc lắc, ngươi hội nghị liền không thể đổi ngày sao? Chúng ta đã sớm đáp ứng đường đường, muốn mang nàng đi ngồi vòng đu quay, làm phụ huynh, không thể không giữ chữ tín. Bánh bao nhỏ nghe xong vòng đu quay ba chữ, cu nở dê kích động lên, quỳ ngồi ở trên giường, cái đầu nhỏ từng chút, đu nở dê, đường đường muốn ngồi vòng đu quay ba ba không mang theo đường đường đi, ba ba là người xấu. Mục Diệc Thần mặt tối sầm. Hắn lại làm cái gì, hắn lại biến thành xấu ba ba, ta không phải ngươi đừng mang đi, hôm nào không được sao cuối tuần này liền đi. Không được, liền phải ngày mai. Lạc Thần Hy kiên trì nói. Mục Diệc Thần trừng nàng, nữ nhân ngốc, ngươi là có chủ tâm cùng ta đối đầu đúng không? Lạc Thần Hy ôm lấy bánh bao nhỏ, cường điệu nói, ta theo đường đường đều muốn đi. Bánh bao nhỏ cu nở dê quay người ôm chặt nàng, ta theo đại tỷ tỷ đều muốn đi. Một lớn một nhỏ hai tấm tương tự trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là tràn đầy chờ đợi. Hai đôi mắt to vụt sáng, chăm chú nhìn hắn. Mục Diệc Thần thụ nhất không được, chính là như vậy hình ảnh. Mỗi lần nhìn thấy hai mẹ con này cùng một chỗ cầu hắn, hắn nguyên tắc liền hoàn toàn biến mất, hắn quét hai người một chút, chuẩn bị đứng dậy. Mục Diệc Thần Lạc Thần Hy cho là hắn không chịu đáp ứng, chu mỏ một cái, lại đi dắt hắn tay áo. Mục Diệc Thần nói, các ngươi trước xuống lầu ăn cơm, đừng để mẹ chờ quá lâu. Ta gọi điện thoại an bài một chút ngày mai làm việc. Ngươi thật đã đồng ý sao? Mục Diệc Thần, ngươi thật tốt. Lạc Thần Hy mừng rỡ. Bánh bao nhỏ cu nở dê hưng phấn lên, ba ba thật tốt, yêu nhất ba ba. Nàng vừa nói, nhón chân lên, ôm lấy Mục Diệc Thần cổ, tại hắn trên mặt hôn một cái. Mục Diệc Thần hư một tiếng, ánh mắt rơi vào Lạc Thần Hy trên người, tựa hồ đang chờ đợi lấy cái gì. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút. Bánh bao nhỏ kéo nàng, đại tỷ tỷ. Ngươi cu nở dê hôn hôn ba ba a. Lạc Thần Hy mặt có hơi hồng. Nàng rất muốn nói, tiểu bằng hưu mới hôn người khác ngỏ ý cảm ơn, nàng cũng không phải đường đường. Thế nhưng là, tại Mục Diệc Thần thâm trầm ánh mắt ngưng chú phía dưới, nàng quỷ thần xui khiến hướng hắn tới gần. Tiểu nhuyễn cánh môi sờ nhẹ tại nam nhân hình dáng cương nghị bên mặt bên trên. Lạc Thần Hy hôn xong, tranh thủ thời gian lui lại, ôm lấy bánh bao nhỏ, chúng ta đi ăn cơm. Nàng bước nhanh rời đi. Đi tới cửa thời điểm, nghe được trong phòng truyền ra Mục Diệc Thần gọi điện thoại thanh âm. Ngày mai, cái kia trung tâm thành phố thương nghiệp khu kiến thiết hạng mục. Trung tâm thành phố thương nghiệp khu kiến thiết hạng mục. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, nhớ tới tự xem qua tin tức, đây chính là cái giá trị hơn trăm ức hạng mục, năm nay T thành phố to lớn nhất kiến thiết hạng mục. Mục Diệc Thần vì theo nàng cùng bánh bao nhỏ chơi, đem trọng yếu như vậy hội nghị đều bị đẩy. Nếu là bình thường, nàng khẳng định đã đổi ý, không còn tùy hứng muốn Mục đại thiếu theo nàng. Thế nhưng là, hôm nay nàng lại không thể không tùy hứng lần này. Ngày thứ hai, một nhà ba người đều rất sớm rời giường, chuẩn bị dạo chơi ngoại thành. Lạc Thần Hy cho bánh bao nhỏ mặc vào bản thân tự tay may mới váy, trả lại cho nàng trói hai cái bím. Bánh bao nhỏ có thế cao hứng, một mực tại phía trước gương chiếu đến chiếu đi. Đàm Nguyệt Như biết rõ bọn họ muốn đi ra du lịch, cố ý chiếu cố Trần Tẩu chuẩn bị cho bọn họ ăn cơm dã ngoại hộp, bên trong một đống lớn ăn ngon. Lạc Thần Hy bản thân, cu nở dê cô y ăn mặc, một bộ phấn tử sắc váy liền áo, cùng bánh bao nhỏ váy công chúa là một hệ liệt. Hợp lại nhìn, là cái nữ trang. Tách ra nhìn, chính là một đầu thiết kế tinh mỹ viền rèn váy, đem nàng tôn lên thanh thuần động lòng người. Chương 410, đương nhiên, về sau cu nở dê mãi mãi cũng không có cơ hội. Đàm Nguyệt Như nhìn, cười miệng toét toét, con dâu à, ngươi cái này tay thật là xảo. Cái này bộ mẹ con trang quả thực tuyệt có xinh đẹp như vậy tức phụ, còn có đáng yêu như thế con gái, cùng ra ngoài, không được đem tiểu tử thúi kia đắc ý chết. Lạc Thần Hy có chút xấu hổ, mẹ, ngài cái này nói đến quá khoa trương. Không khoa trương, không khoa trương. Đàm Nguyệt Như nghĩ nghĩ, lại hỏi, ngươi thật muốn mang Đường Đường cùng đi sao? Các ngươi nếu là nghĩ thế giới hai người mà nói, Đường Đường ta tới mang liền tốt. Lạc Thần Hy vội vàng lắc đầu, không cần, mẹ. Chúng ta vốn chính là vì mang Đường Đường đi ngồi vòng đu quay. Nếu là vứt xuống bánh bao nhỏ, nàng nên mất hứng. Bất quá, nghe Đàm Nguyệt Như lời nói, Lạc Thần Hy mới nhớ, nàng cùng Mục Đại Thiếu giống như thật không có nghiêm chỉnh hẹn hò qua. Đương nhiên, về sau cu nở dê mãi mãi cũng không có cơ hội. Nàng đè xuống trong lòng cái kia một tia cảm giác mất mát, ngồi trong phòng khách, lại đợi một chút. Thế nhưng là, Mục Diệp Thần chậm chạp không có xuống lầu. Đàm Nguyệt Như nhíu nhíu mày, tiểu tử thúi đang làm gì đấy Trần Tẩu, đi lên thúc thúc. Lầu 2 trong thư phòng. Mục Diệp Thần nghe được Trần Tẩu thanh âm, lên tiếng, kéo ra bên tay phải ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái tinh xảo hộp trang sức. Nhìn chăm chăm nhìn một hồi, nhét vào túi. Quay người đi ra ngoài. Cả đi lạc tại công viên trò chơi bãi đỗ xe dừng lại. Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần một người lôi kéo bánh bao nhỏ một cái tay, cùng phổ thông du khách một dạng. Xếp hàng nhập viên. Dựa theo Mục Đại Thiếu ý tứ, vì không cho nhà hắn tiểu công chúa xếp hàng chờ đợi, nên trực tiếp đem toàn bộ công viên trò chơi bao xuống đến mới đúng. Thế nhưng là, Lạc Thần Hy kiên trì muốn bình thường dạo chơi công viên, Mục Diệp Thần mới bất đắc dĩ thỏa hiệp. Bánh bao nhỏ còn là lần đầu tiên đến công viên trò chơi chơi, nhìn thấy nhiều như vậy tiểu bằng hữu, lập tức hưng phấn lên. Con mắt trừng thật to, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Nếu không phải là Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần một người một bên đem nàng giữ chặt, tiểu gia hỏa sớm chạy mất tung ảnh. Công viên trò chơi một góc, có một cái đoàn xiếc đội đang biểu diễn, ba tầng trong ba tầng ngoài, bu đầy người. Bánh bao nhỏ nghe được thanh âm, kéo lấy hai cái đại nhân chạy tới. Thế nhưng là, người chung quanh thật sự là nhiều lắm, nàng tiểu chân ngắn liều mạng nhảy nhót, vẫn là cái gì đều không nhìn thấy. Bánh bao nhỏ vừa nghiêng đầu, chạy đến Mục Đại Thiếu bên người. Ôm lấy hắn ủi. Ba ba, ôm một cái Mục Diệp Thần một mặt lạnh lẽo cô quạng, lúc này lại nghĩ tới ba ba vừa rồi ngồi trên xe, tiểu nha đầu này còn đạp hắn một cước đầu bánh bao nhỏ một mặt vẻ mặt vô tội, chớp mắt to, đưa lên mông ngựa, ba ba tốt nhất nha. Lạc Thần Hy không nhìn nổi, Mục Diệp Thần, ngươi làm gì khi dễ con gái? Nhanh lên ôm nàng. Xem Mục Diệp Thần lúc này mới bất đắc dĩ xoay người, đem bánh bao nhỏ bế lên, đặt ở trên bả vai mình. Mục Đại Thiếu thân cao chân dài, dáng người thẳng tắp. Bánh bao nhỏ bị hắn ôm, lập tức cao hơn người khác một mảng lớn, phía trước hình ảnh nhìn một cái không sót gì. Hoa, thật đồng đồng, thấy vợ ơ y thật rõ ràng ba ba thật nị hại. Bánh bao nhỏ hưng phấn mà hoan hô lên. Lạc Thần Hy nhìn xem hai cha con bóng lưng, lòng tràn đầy cảm động. Lấy điện thoại di động ra, chụp một tấm ảnh. Nếu như về sau sẽ không còn được gặp lại bọn họ, những hình này chính là nàng vĩnh cửu nhớ lại. Mục Diệp Thần khỏe miệng hướng lên trên vểnh lên, vừa quay đầu lại, liền thấy Lạc Thần Hy ngẩn người. Lập tức duỗi ra một cái tay, chế trụ cổ tay nàng, đem nàng kéo đi qua. Nữ nhân ngốc, đứng xa như vậy làm gì tới điểm không nhìn thấy mà nói, ta cũng có thể ôm ngươi. Hắn vừa nói, liền muốn đưa tay ôm lấy nàng. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian lui ra phía sau hai bước, không cần, ta xem đến. Chương 411, làm bộ nam nhân này cùng tiểu khả ái thực sự là thuộc về nàng. Bánh bao nhỏ tiếng kêu, đưa tới chung quanh không ít người chú ý. Các du khách nhìn lại, lập tức bị cái này một nhà ba người siêu cao nhan trị hấp dẫn. Vụng trộm nghị luận lên. Nhìn, mau nhìn bên kia một nhà, tiểu nữ hải kia cu nở dê thật là đáng yêu a. Cùng mụ mụ mặc vẫn là mẹ con trang đâu, mụ mụ cũng tốt xinh đẹp, khó trách sinh ra con gái đáng yêu như thế. Còn có ba ba đầu, ba ba mặc dù đeo kính đen, nhưng là nhìn ra được, tuyệt đối là siêu cấp đại xuất ca, a cũng không biết vì sao khá quen, chẳng lẽ là cái gì minh tinh. Ba ba một tay liền đem con gái ôm, tốt man, vẫn không quên kéo phu nhân tay, thực sự là quá có yêu, vì sao loại này cực phẩm nam nhân tốt cũng là nhà khác. Lạc Thần Hy nghe được chung quanh tiếng nghị luận, túi đầu nhìn một chút bản thân cùng Mục Diệp Thần mười ngón đan sen tay trái, lại ngẩng đầu nhìn Mục Diệp Thần. Nếu là đổi bình thường, nàng khẳng định có chút ngượng ngùng. Nhưng bây giờ, nghĩ đến bọn họ có thể ở chung thời gian đã còn thừa không có mấy, trong nội tâm nàng chua chua. Nàng hướng Mục Diệp Thần đi tới. Ngươi dạng này khiêng đường đường có thể hay không rất nặng, nếu là không được mà nói, liền đem nàng buông ra. Mục Diệp Thần quay đầu, xích lại gần bên tai nàng. Vĩnh viễn không cần nói nam nhân của ngươi không được. Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ lên. Mục Diệp Thần nghiêng đầu tại môi nàng hôn một cái. A a a, cái này một đôi tình cảm thật tốt à, quá hâm mộ, thực sự là ngọt nổ, hắn phu nhân cũng quá tốt số đi, quả thực là may mắn một đời a, lão công lại xoáy lại quan tâm, con gái lại khả ái như vậy. Mục Diệp Thần khỏe miệng hướng lên trên miết lên, càng thêm giữ chặt Lạc Thần Hy ngón tay. Lạc Thần Hy do dự một chút, không có hất ra hắn, mà là ngẩng đầu đỡ ngực, cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ. Giống như là một đôi chân chính tình cảm rất tốt tiểu phu thê. Liên để nàng bản thân gây tê một lần. Làm bộ nam nhân này cùng tiểu khả ái thực sự là thuộc về nàng một nhà ba người tại công viên trò chơi chơi một ngày, mãi cho đến màn đêm buông xuống, mới ngồi lên vòng đu quay. Lạc Thần Hy mới đầu còn lo lắng bánh bao nhỏ xe sơ. Kết quả, nàng hoàn toàn là quá lo lắng. Bánh bao nhỏ một chút cũng không sợ độ cao, hưng phấn đến muốn mạng, thân thể nho nhỏ dính tại trên cửa sổ, mắt không hề nháy một cái mà nhìn xem phía dưới, còn không ngừng phát ra tiếng thán phục. Đại tỷ tỷ, phía dưới thật nhiều đèn đèn, tờ hờ ơ tờ sa nở dê thật xinh đẹp ha. Đại tỷ tỷ, nhà chúng ta ở phương hướng nào, có thể nhìn thấy be be. Đại tỷ tỷ, thật cao, thật chơi vui a. Đường đường nhảy một lần, chỗ ngồi liền sẽ lắc một lần khụ khụ. Đường đường, không thể nhảy loạn, sẽ có nguy hiểm. Lạc Thần Hy mau đem không ngừng nhảy nhót bánh bao nhỏ ôm lấy, đói bụng hay không, cái này còn có cái bánh tỏa sờ sờ chu kẹo ở, ngươi trước ăn chút, ngồi xong vòng đu quay chúng ta liền về nhà ăn cơm. Bánh bao nhỏ ngồi không yên, an toàn sờ, lại áp vào trên cửa sổ đi. Lạc Thần Hy sờ lên nàng cái đầu nhỏ, đột nhiên phát hiện có điểm gì là lạ. Bên trên vòng đu quay về sau, ngồi ở đối diện Mục Đại Thiếu liền không có nói một câu, an tĩnh dị thường. Nàng quay đầu, phát hiện Mục Diệp Thần đang xem lấy nàng. Thâm trầm như mực trong con ngươi loe u quang, tuấn mỹ vô cùng mặt ở dưới ánh trăng, bịt kín một tầng mông lung quang ảnh. Hoàn mỹ đến gần như không chân thực. Lạc Thần Hy lập tức thì nhìn ốc. Thẳng đến Mục Diệp Thần câu môi, phát ra một tiếng cười khẽ, nàng mới hoàn hồn, có chút lúng túng tằng háng một cái. Ngươi ngươi làm gì nhìn ta? Mục Diệp Thần sờ lên túi, lấy ra một cái tinh xảo hộp trang sức. Ở trước mặt nàng mở ra. Chương 412, Mục Diệp Thần. Ngươi ngươi đây sẽ không là đang cầu hôn a? Lạc Thần Hy sửng sốt một chút. Tập trung nhìn vào, phát hiện trong hộp là một cái con bướm châm ngực, hơn nữa, thoạt nhìn phi thường nhìn quen mắt. Chính là nàng đi SL tập đoàn tham gia Hoa Phong giải thi đấu sơ tuyển lúc thiết kế cái kia một cái, sau đó, Thịnh Dục đem châm ngực đưa cho nàng, mà nàng còn không có bưng bít nóng, liền bị ghen tuông đại phát. Mục Đại Thiếu cho tịch thu. Hiện tại trong hộp châm ngực tự nhiên đã không phải là nàng dùng cứng rắn thẻ giấy cắt bỏ đi ra, mà là dùng chân chính hồng ngọc cùng kim cương khảm nạm mà thành, một so một hoàn mỹ trở lại như cũ cao cấp định chế châu báu. Con bướm cánh dùng cả khối kim cương mài giũa mà thành, từ bất kỳ một cái nào góc độ nhìn, đều lộ ra hóng ánh trong suốt, sặc sỡ lóa mắt. Dù là Lạc Thần Hy đối với châu báu không có quá nhiều nghiên cứu, cũng biết cái này miếng châm ngực giá trị, nhất định là nàng khó có thể tưởng tượng. Cái này đây là muốn tặng cho ta qua một hồi lâu. Nàng mới tìm trở về bản thân thanh âm. Mục Diệp Thần hừ hừ, nói nhảm không đưa cho ngươi, ta lấy ra làm gì? Lạc Thần Hy suýt nữa lại bị nghẹn lại. Mục Đại Thiếu đem châm ngực đem ra, thon dài mười ngón ngả vào Lạc Thần Hy trước ngực, nghị thay nàng cài lên. Lạc Thần Hy bỗng nhiên bừng tỉnh, hướng về sau thối lui. Mục Diệp Thần vô hụt, sắc mặt lập tức có chút khó coi, ngươi làm cái gì? Lạc Thần Hy lắc đầu nói, cái này quá quý trọng. Ta không thể nhận cái này quý trọng. Ta Mục Diệp Thần phu nhân, liền mấy món da dáng đồ trang sức đều không có, cái này đúng sao có thế? Thế nhưng là Lạc Thần Hy không biết nên nói thế nào. Nàng không phải chân chính Mục phu nhân, hơn nữa, lập tức sẽ phải rời khỏi sau nửa ngày, nàng mới biệt xuất một câu, ngươi ngươi không có chuyện làm nha đưa ta quý giá như vậy đồ trang sức, cái này còn không phải là bởi vì Mục Diệc Thần thốt ra, nói đến một nửa, đống nhiên dừng lại. Bởi vì cái gì? Lạc Thần Hy kỳ quái nháy nháy mắt. Mục Diệc Thần quét nàng một chút, biểu hiện trên mặt càng cao hơn lạnh, do dự một chút, mới nói, hai chúng ta kết hôn ân, ngươi nên vô cùng rõ ràng, lúc ấy mời mấy cái thân thích ăn bữa cơm, căn bản không có xử lý ra dáng hôn lễ, cho nên đến bây giờ còn có rất nhiều người không biết ngươi là Mục phu nhân. Việc này, đúng là ta ủy khuất ngươi. Hắn lại dừng một chút, háng giọng. Cho nên, ngươi nhận lấy châm ngực, liền đại biểu nguyện ý cùng ta hảo hảo qua, chúng ta tìm thời gian một lần nữa làm một lần hôn lễ. Hắn nói đến rất quanh co. Lạc Thần Hy theo dõi hắn có chút phiếm hồng khuôn mặt tuấn tú, đồng nhiên biết. Mục Diệc Thần, ngươi đây sẽ không là đang cầu hôn a? Mục Diệc Thần sắc mặt càng thêm không được tự nhiên, cầu cái gì hôn? Chúng ta đều đã kết hôn rồi, ý. Ta còn cần đến cầu hôn? Nhưng lúc đó làm được quá qua loa, chúng ta Mục gia dù sao cũng là hoa quốc có tên thế gia, làm như vậy sự tình, khó tránh khỏi bị ngoại nhân lên án. Mục Diệc Thần thần sắc lạnh lùng, nói cu nở dê không phải là cái gì dấu ngon dấu ngọt, nhìn trong ánh mắt nàng còn mang theo vài phần ghét bỏ. Nhưng là, Lạc Thần Hy trong mắt lại hiện lên ẩm ướt ý, nàng liền con mắt cũng không dám nháy, liền sợ nháy mắt phía dưới, nước mắt liền sẽ không bị khống chế chảy xuống. Cái này ngạo kiều nam nhân liền cầu hôn đều muốn nói nhiều như vậy lý do, nhưng là, nàng như thế nào lại không minh bạch, nếu như không phải thật tâm tiếp nhận rồi nàng, như vậy cao cao tại thượng Mục đại thiếu, như thế nào lại đi cân nhắc hôn lễ làm được qua loa không qua loa, có hay không ủy khuất nàng? Mục Diệc Thần trừng nàng một cái. Sự tình vậy cứ thế quyết định trở về tìm mẹ một lần nữa nhìn ngày không được, ta không đáp ứng ngươi. Lạc Thần Hy lên tiếng, cắt đứt hắn. Chương 413, con gái đều lớn như vậy, nàng không gả cho hắn, còn muốn gả cho ai? Chớ đã, ta không đáp ứng ngươi. Nghe Mục Diệc Thần càng nói càng xa, đều nói đến tuyển thời gian. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian lên tiếng, cắt đứt hắn. Mục Diệc Thần sửng sốt một chút, ngay sau đó vặn bắt đầu lông mày. Không vui liếc nàng một chút, ngươi nói cái gì? Ngươi không đáp ứng nữ nhân ốc, ta cũng không phải đang trưng cầu ngươi ý kiến, chỉ là để cho ngươi biết một tiếng mà thôi. Mục Diệc Thần, ngươi biết cái gì là cầu hôn sao? Cầu hôn chính là có khả năng sẽ bị người khác cự tuyệt, ngươi dựa vào cái gì không cho phép ta cự tuyệt? Nghe lời này, Mục Diệc Thần sắc mặt càng khó coi hơn, mắt đen nheo lại. Ta nói, đây không phải cầu hôn, coi như liền xem như... Ngươi tại sao phải cự tuyệt ta? Cái này tiểu nữ nhân mỗi ngày hướng về phía hắn mặt chảy nước miếng, rõ ràng liền mê hắn mê không muốn không được. Lại nói nữ nhi bọn họ đều lớn như vậy, nàng không gả cho hắn, còn muốn gả cho ai? Lạc Thần Hy nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng khống chế bản thân thanh âm không muốn run rẩy, vì bởi vì, nào có người giống như ngươi, cầu hôn ít nhất phải chuẩn bị cái nhẫn kim cương. A, Mục Diệc Thần cắn răng. Nhẫn kim cương lại có thể đáng giá mấy đồng tiền? Coi như đưa ngươi một khỏa trứng bồ câu, đều không có cái này miếng châm ngực đáng tiền. Hơn nữa, cái này châm ngực là tiểu nữ nhân lần thứ nhất leo lên tê đài tác phẩm, rất có tưởng niệm giá trị. Bằng không, hắn cũng sẽ không kiếm cơ tịch thu, lại chuyên môn tìm tốt nhất châu báu nhà thiết kế chiếu nguyên dạng khảm nạm chế tác. Thế nhưng là, nhẫn kim cương chính là nhẫn kim cương, giá trị không giống nhau. A, đây là hôn nhân thệ ước, không thể chỉ dùng tiền để cân nhắc. Lạc Thần Hy cố ý kiếm cớ từ chối. Mục Diệc Thần nhìn chằm chằm tiểu nữ nhân mặt nhìn hồi lâu. Lạc Thần Hy cố gắng trừng to mắt, đem nước mắt bước về đi, tận lực không cho nam nhân nhìn ra sơ hở. Rốt cục, Mục Diệc Thần hừ lạnh một tiếng, trừ bỏ nhẫn kim cương, ngươi còn có yêu cầu gì? Nghe lời này, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Lạc Thần Hy có chút muốn cười. Cái này mạnh miệng nam nhân, mới vừa rồi còn cường điệu đây không phải cầu hôn. Hiện tại lại hỏi nàng có yêu cầu gì? Thế nhưng là, nàng kéo ra khỏe miệng, làm thế nào cu nở dê cười không nổi. Nếu như tại trước ngày hôm qua, Mục đại thiếu hướng nàng cầu hôn, nàng nhất định hoan thiên hỷ điệu tiếp nhận rồi. Nhưng vì cái gì, hết lần này tới lần khác là ở hôm nay nữ nhân ngốc, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Mục Diệc Thần gặp nàng không nói lời nào, hơi không kiên nhẫn, trực tiếp xích lại gần. Một tay đặt tại sau lưng nàng tường bên trên, một tay chế trụ nàng eo nhỏ nhắn, lấy một loại tràn ngập xâm lược tính tư thế, đưa nàng vòng tại ngực mình. Ta Lạc Thần Hy há to miệng, lại không phát ra được thanh âm nào. Khoảng cách gần nhìn thấy trương này để cho nàng vô cùng tâm động khuôn mặt tuấn tú, nhìn thấy cặp kia mắt đen bên trong lấp lóe liệt diễm, để cho nàng trong lòng rung động. chua xót cảm giác tràn ngập toàn bộ lồng ngực, làm nàng cơ hồ không thở nổi. Mau nói, Mục Diệp Thần cúi đầu, gọt môi mỏng hướng nàng tới gần. Thối ba ba la ho so y sa mở không cho phép khi dễ đại tỷ tỷ dán tại trên cửa sổ ngắm phong cảnh bánh bao nhỏ, không biết lu cờ na ho xông ra, không khách khí chút nào hướng về ba ba ngực đạp một cước. Mục Diệp Thần vội vàng không kịp chuẩn bị đau kêu rên. Không đợi hắn nói cái gì, bánh bao nhỏ nhìn thấy hộp trang sức bên trong châm ngực, ánh mắt sáng lên. Đại tỷ tỷ, cái này thật xinh đẹp a, đường đường cho ngươi mang nàng nắm lên châm ngực, liền hướng Lạc Thần Hy ngực khoa tay. Lạc Thần Hy sợ nàng bị bén nhọn kim tiêm đâm tổn thương, tranh thủ thời gian ngăn cản nàng, đại tỷ tỷ tự mình tiến tới, đường đường, ngươi trước đem châm ngực cho ta. Nhưng là, bánh bao nhỏ nắm chặt châm ngực không chịu buông tay, chi phối một hồi lâu, mới đem nó đeo ở Lạc Thần Hy trước ngực. Chương 414, lưu ở bên cạnh hắn, lừa khó chịu hắn cả một đời đại tỷ tỷ xinh đẹp bánh bao nhỏ chớp mắt to. Đường đường thần ngoan, đường đường hôm nay cu nở dê rất xinh đẹp. Lạc Thần Hy cúi đầu, tại trên mặt nàng hôn một cái. Mục Diệp Thần bị con gái một cước đa văng, nguyên bản kìm nén đầy bụng tức giận. Nhưng nhìn lại, tiểu quỷ tinh nghịch thành công đem châm ngực kẹp ở tiểu nữ nhân ngực một hơi càng là nửa vời. Cái này nữ nhân ngốc bánh bao nhỏ muốn làm gì, nàng đều đáp ứng, hắn muốn làm gì, nàng liền không ngừng cùng hắn đối đầu. Lạc Thần Hy vụng trộm đánh giá nam nhân hai mắt, âm thầm may mắn. May mắn bánh bao nhỏ đột nhiên ngắt lời, để cho nàng tâm tình kích động, thở bình thường một chút. Bằng không, nàng vừa rồi thiếu chút nữa thì tại Mục Diệp Thần trước mặt khóc lên. Nam nhân này vì sao có thế tốt như vậy? Đêm tân hôn lần thứ nhất gặp mặt, nàng rõ ràng cảm thấy, Mục Diệp Thần tính cách kém cỏi thấu, là trên đời này khó khăn nhất làm nhất khó chịu đại thiếu gia. Nhưng bây giờ nàng lại hy vọng, có thể lưu ở bên cạnh hắn, lừa khó chịu hắn cả một đời. Vòng đu quay chậm rãi giảm trở về mặt đất. Chắc Phong lái xe, đưa bọn hắn một nhà ba cái về nhà. Mục Diệp Thần cầu hôn bị cự, tâm tình ác liệt. Toàn bộ hành trình đều không làm sao phản ứng Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ. Về đến nhà, lập tức đi lên lầu 2. Mục Diệp Thần Lạc Thần Hy muốn gọi ở hắn. Nhưng là, Mục Đại Thiếu thẳng vào thư phòng, nặng nề mà giữ cửa ném lên. Lạc Thần Hy nhìn xem hắn thân ảnh biến mất ở sau cửa, thần sắc phức tạp. Do dự người một hồi, vẫn là ôm bánh bao nhỏ vào nhi đồng phòng. Bánh bao nhỏ hôm nay cu nở dê không biết làm sao, vừa về tới nhà, trở nên phi thường dính người, còn có chút khuyết thiếu cảm giác an toàn. Lạc Thần Hy lừa nàng nửa ngày, bánh bao nhỏ đều không có ngủ. Mỗi lần nàng đều đã buồn ngủ, nhưng chỉ cần Lạc Thần Hy tay từ trên người nàng rời đi, bánh bao nhỏ con mắt thì sẽ một xem trở to. Đáng thương nếu máu, đại tỷ tỷ, không muốn đi, bồi đường đường cùng một chỗ thấy được nàng nhuyễn manh bộ dáng, Lạc Thần Hy tâm đều muốn tan. Câu này không muốn đi, quả thực giống như là một cái đao nhọn. Đâm tại nàng trong lòng, nàng chăm chú nắm được bánh bao nhỏ tiểu bàn tay, không đi, đại tỷ tỷ không đi, ở chỗ này bô y tiếp ngươi một mực lừa đến quá nửa đêm, bánh bao nhỏ mới mệt mỏi ngủ tiếp đi. Lạc Thần Hy mắt nhìn treo trên tường đồng hồ. Đã 12 giờ. Thế nhưng là, cửa thư phòng y y nguyên đóng chặt lại. Mục Đại Thiếu đi vào về sau, liền không có trở ra qua. Nhìn ra được, hắn hôm nay tức giận không nhẹ. Nếu như là bình thường, Lạc Thần Hy chắc chắn sẽ không đi đụng họng súng, dù sao, cái này ngạo kiều nam nhân tức giận không vượt qua được một ngày, ngày mai dỗ dành hắn là được rồi. Thế nhưng là, hôm nay nàng không hy vọng hai người cao y củ ô y củ nở dê ban đêm, là ở chiến tranh lạnh bên trong vượt qua. Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, trên mặt hốt nhiên hiểu hiện lên một vòng ngừng đỏ, quay người trở lại phòng ngủ chính. Phanh phanh phanh tiếng đập cửa vang lên. Trước bàn làm việc Mục Diệp Thần ngẩng đầu, một mặt không kiên nhẫn. Ai là ta? Tiểu nữ nhân ngọt ngào thanh âm truyền đến, Mục Diệp Thần, đã trễ thế như vậy, ngươi còn không nghỉ ngơi sao? Ta có việc, chính ngươi ngủ đi. Thế nhưng là, lão công, ngươi làm việc như vậy đến trễ như vậy, thật sự là quá cực khổ. Ta có thể tiến đến thăm hỏi ngươi một chút không? Mục Diệp Thần vốn định một tiếng cự tuyệt, để cho cái này tiểu nữ nhân cu nở dê cảm thụ một chút bị cự tuyệt là tư vị gì. Nhưng là, nghe được tiểu nữ nhân thế mà gọi hắn lão công, trong lòng khẽ động. Tu nở dê cửa, tiến đến có thể, nhưng là ta không có nhiều công phu. Ly ngươi, Lạc Thần Hy đẩy cửa vào. Mục Diệp Thần thấy được nàng bộ dáng, đến bên miệng lời nói nghẹn trở về. Mở to hai mắt nhìn, hô hấp đột nhiên trở nên gấp rút. Chương 415, ta đặc biệt vì ngươi luyện tập, ngươi không nghĩ kiểm tra một chút sao? Cửa ra vào tiểu nữ nhân, người mặc màu đo cho tờ viền gen nội y đi chạm giống thiết kế, để cho nàng da thịt trắng như tuyết như ẩn như hiện. Nội y thì hoàn mỹ buộc vòng quanh nàng có lồi có lõm dáng người, đặc biệt là không đủ một nắm eo thon, cùng nghịch thiên chân dài, càng là đủ để hấp dẫn bất kỳ nam nhân nào ánh mắt. Mục Diệp Thần đã quên mình ở cùng với nàng chiến tranh lạnh, thậm chí đã quên đi bản thân làm việc. Chăm chú nhìn Lạc Thần Hy, hầu kết trên dưới nhấp nô. Lạc Thần Hy cu nở dê là lần đầu tiên mặc như thế quần áo, ở trên hành lang thời điểm, còn có chút thẹn thùng, sợ bị đột nhiên đi tới người giúp việc hoặc là nhị lao phát hiện. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Mục Diệp Thần trực tiếp như vậy biểu hiện, nàng nhưng lại bắt đầu chơi tâm. Trực tiếp lấy ra cắt toát bước tư thế, dẫm lên giày cao gót, phong thái yểu điệu hướng nam nhân đi tới. Mục Diệp Thần cảm thấy quần có chu tờ gấp, vô ý thức đổi một tư thế ngồi. Nữ nhân ngốc hắn há miệng, phát hiện mình thanh âm ra ngoài ý định khàn giọng. Lạc Thần Hy ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, để tay xuống bên trong đồ vật. Mục Diệp Thần cúi đầu xem xét, càng thêm chấn kinh, kém chút trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên. Ngươi đây là Lạc Thần Hy mang vào, dĩ nhiên là một đoạn dạng đơn giản ống thép. Đối lên với Mục đại thiếu chấn kinh ánh mắt, nàng đem ống thép đâm trọt trên mặt đất, cố định lại khung sườn. Sau đó, quay đầu nhìn về hắn câu môi cười một tiếng, ngươi không phải đã nói, để cho ta hảo hảo học múa cột sao? Ta đặc biệt vì ngươi luyện tập, ngươi không nghĩ kiểm tra một chút sao? Mục Diệp Thần hô hấp đều nhanh dừng lại, ánh mắt không bị khống chế rơi vào nàng bị sa mỏng mơ hồ che lấp ngực. Cảnh đẹp trước mắt, đã để hắn nhiệt huyết sôi trào. Mà tiểu trong miệng nữ nhân nói ra lời nói, càng làm cho hắn nóng đến cơ hồ muốn bạo tạc. Không đợi hắn kịp phản ứng, Lạc Thần Hy đã bấm mấy lần điện thoại. Tiết tấu mãnh liệt âm nhạc quanh quẩn trong phòng. Nàng áp sát vào trên ống thép, theo nhịp, vũ động đứng lên. Tinh tế vòng eo không ngừng đong đưa, thân thể giống như rắn nước đồng dạng, vòng quanh ống thép, bày ra làm cho người huyết mạch phẫn trương tư thế. Lạc Thần Hy mềm dẻo độ rất tốt, đủ loại độ khó cao tư thế, đều có thể nhẹ nhõm biểu hiện ra ngoài. Thon dài hai chân quấn tại trên ống thép, như cùng tình nhân ở giữa tiếp xúc thân mật. Tăng thêm nàng một thân màu đo cho tờ hình thành đánh vào thị giác. Mục Diệp Thần trên trán mồ hôi nhỏ giọt xuống, cảm giác thân thể căng cứng đau đớn tới cực điểm, đã hoàn toàn không cách nào khống chế bản thân. Hắn lập tức đứng lên, đi nhanh đến tiểu bên người nữ nhân, đưa tay kéo cổ tay nàng. Lạc Thần Hy lại hướng lui về phía sau mấy bước, eo nhỏ nhắn dán tại trên ống thép, lại xoay bông lúc nhích. Mục Diệp Thần nhịp tim lập tức ngừng mấy nhịp. Một cái níu lại tiểu nữ nhân, không nói lời gì đem nàng đánh ôm ngang. Thậm chí cũng chờ không kịp đem nàng ôm trở về phòng ngủ chính, trực tiếp đá văng thư phòng bên cạnh tiểu phòng nghỉ cửa, đem Lạc Thần Hy ném vào trên giường. Lạc Thần Hy phía sau lưng hơi dính lên giường, lập tức chống đỡ khuỷu tay ngồi xuống, hướng về sau mặt trốn. Mục Diệp Thần một cánh tay nằm ngang ở nàng bên gáy, chống đỡ đầu giường lan can, hình thành một cái tiêu chuẩn giường đông tư thế, chặn lại muốn chạy trốn tiểu nữ nhân đường đi. Lạc Thần Hy gặp không đường có thể trốn, cu nở dê không tránh, vô tội nhìn xem nam nhân, biết rõ còn cố hỏi. Ngươi làm gì? Mục Diệp Thần chậm rãi hướng nàng xích lại gần, tiếng nói trầm thấp, không phải nói, để cho ta kiểm tra một chút sao? Lạc Thần Hy nháy mắt to, một mặt thuần lương, ta là nhường ngươi kiểm tra một chút ta học múa cột thành quả, vừa rồi, không phải đã kiểm tra qua sao? Mục Diệp Thần nheo mắt lại, ta muốn kiểm tra không phải cái này. Chương 416, cái này quay người lại, khả năng chính là vĩnh biệt. Đó là cái gì? Mục Diệp Thần đại thủ rơi vào nàng tinh tế trên lưng, một cái dùng sức vải vóc xé rách thanh âm truyền đến. Đồng thời, còn có nam nhân tiếng cười nhẹ, ta muốn kiểm tra một chút, đây là nơi nào đến tiểu yêu tinh, đem ta hồn đều câu đi thôi. Cả một cái buổi tối, Mục đại thiếu đều ở cẩn cụ chăm chỉ mà kiểm tra Lạc Thần Hy ngay từ đầu, ôm hôm nay không ngủ liền vĩnh viễn ngủ không đến tâm tình, vô cùng phối hợp. Tiểu bạch thỏ chủ động đưa đi lên cư A bị la ho so ý xa mờ ăn. Có thế bị gặm nhiều lần về sau, tiểu bạch thỏ phát hiện, la ho so ý xa mở khẩu vị thật sự là quá lớn, không chỉ có đem nàng ăn xong lau sạch, còn muốn đổi lờ y đủ loại phương pháp ăn. Quả thực là phát rộ Mục Diệp Thần, ta từ bỏ ngươi đi ra cho ta. Lạc Thần Hy nâng lên cực kỳ yếu đôi tay, muốn dãy rủa. Hiện tại thật hối hận, còn đi học cái gì múa cột, quả thực là mang đá lên đập chân mình. Thế nhưng là, lúc này đổi ý đã chậm. La Ho So Y Sa Mở làm sao có thể bỏ qua đã đến bên miệng mỹ vị đâu? Tại thư phòng phòng nghỉ ăn xong, còn cố ý đem tiểu bạch thỏ ôm trở về phòng ngủ chính tiếp tục ăn. Thẳng đến ngoài cửa sổ sắt trời không rõ, tiểu bạch thỏ đáng thương kêu thảm mới ngừng lại được. Sáng ngày thứ hai, Lạc Thần Hy tại nam nhân nhiệt tình trong khi hôn hít tỉnh lại. Buổi sáng tốt lành. Nam nhân tuấn Mỹ vô cùng mặt xuất hiện ở trước mắt nàng. Lạc Thần Hy trong lúc nhất thời, đều nghĩ không nổi mình ở nơi nào, lăng lăng đáp một câu, sớm. Ngay sau đó, nhớ tới đêm qua một màn kia màn hình ảnh kích tình khuôn mặt nhỏ đột nhiên bạo nổ mục diệt thần ngoắc ngoắc môi, nhìn xem nàng đần độn bộ dáng, nhịn không được túi đầu, tại nàng bên môi trộm cái hôn. Vốn định lướt qua liền thôi, nhưng là, tại đụng chạm lấy tiểu nữ nhân mềm mại cánh môi lập tức, hắn lại bắt đầu cảm giác toàn thân khô nóng, nhịn không được sâu hơn nụ hôn này. Đại tỷ tỷ, ba ba, các ngươi rời giường be be nắng chiếu tới cái mông nha cửa ra vào, truyền đến ầm ầm tiếng đập cửa cùng bánh bao nhỏ lại thanh mại khí tiếng tê. Lạc Thần Hy thân thể cứng đờ, đột nhiên dùng sức, đẩy ra Mục Diệp Thần. Ngươi làm gì sáng sớm lại Mục Diệp Thần bị nàng đẩy ra, một lần nữa lại đè lên, chế trụ cổ tay nàng, tại nàng vành thai bên trên nhẹ nhàng liếm qua. Sáng sớm thì thế nào ngươi nói xem nói ngươi cái đầu A. Lạc Thần Hy liều mạng chừng hắn cầm thú không biết xấu hổ, nhưng mà, Mục đại thiếu ra mặt so với nàng trong tưởng tượng dày nhiều, hoàn toàn không nhìn nàng phẫn nộ ánh mắt, không chút kiêng kỵ hôn nàng đại tỷ tỷ ba ba ăn cơm nhà hảo hài tử không thể nằm ý nha bánh bao nhỏ thanh. Âm lần nữa từ ngoài cửa truyền đến. Hai người động tác lần nữa gián đoạn. Lạc Thần Hy thư A cơ một cước, trực tiếp đem Mục đại thiếu đạp xuống giường. Đủ đường đường ở bên ngoài gọi đâu, ngươi hôm nay không phải còn muốn đi công ty sao, nhanh lên rời giường. Mục Diệp Thần lúc này mới không tình nguyện rời giường. Lạc Thần Hy ôm chăn mền, vọt vào phòng 8. Trước gương, phản chiếu ra nàng tinh tế thân ảnh hiểu điệu, trắng non trên da thịt, tràn đầy xanh xanh tím tím dấu vết tên cầm thú này. Lạc Thần Hy cắn răng. Hôm qua, Mục Diệp Thần vờ ơ y ma so ăn thuốc dục tình đêm tân hôn còn muốn nhiệt tình, hại nàng hiện tại chân đều có điểm run lên. Đau nhức toàn thân nàng phí hết một phen công phu, mới rửa giấy hoàn tất, đi xuống lầu. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy, Mục Gia Nhị Lao cùng Mục Vi Vi nhìn nàng ánh mắt đều rất có thâm ý. Lạc Thần Hy có tật giật mình, làm bộ đà điểu vùi đầu lùa cơm, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn bên người Mục Diệp Thần một chút. Chỉ cần thấy được cao y khuôn mặt kia tuấn mỹ lại cao mặt lạnh, trong óc nàng liền sẽ không tự chủ được hiện ra đêm qua từng màn. Mục đại thiếu ăn đến rất nhanh. Không bao lâu, liền đẩy ra bắt đũa, đứng lên. Hôm nay trong công ty có nhiều việc, ta đi trước. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy trong lòng giật mình ngón tay run một cái. Đũa từ đầu ngón tay trượt xuống, rơi trên mặt đất, phát ra một trận nhẹ vang lên. Mục Diệp Thần muốn rời đi nghe được động tĩnh, nam nhân quay đầu nhìn nàng, đáy mắt mang theo cưng chiều trêu tức. Làm sao không nỡ ta đi ngoan ngoan ở nhà chờ ta một lần ban liền trở lại bồi ngươi. Ta Lạc Thần Hy vô ý thức há to miệng. Thế nhưng là, cái gì cu nở dê nói không nên lời. Đối với Mục Đại Thiếu mà nói, đây chính là một cái bình thường sáng sớm, hắn cùng bình thường mở dạng, cáo biệt người nhà đi làm việc, kiếm tiền nuôi gia đình. Hắn sẽ không biết, cái này quay người lại, khả năng chính là vĩnh biệt. Chương 417, ở nhà ngoan ngoan chờ ta trở lại, có nghe hay không? Gặp nàng không nói lời nào, Mục Diệp Thần cất bước, chuẩn bị rời đi. Mục Diệp Thần Lạc Thần Hy run lên trong lòng, nhịn không được kêu to lên tiếng. Mục Đại Thiếu đã đi cửa ra vào, nghe được nàng tiếng kêu, bước chân dừng lại, lại chuyển trở về. Lắc đầu, đây là thế nào hôm nay làm sao như vậy yêu nũng nịu, chẳng lẽ là bởi vì đêm qua hắn giảm thấp xuống thanh tuyến, trong mắt nóng rực nhiệt độ, tản mát ra thuần nam tính dụ hoặc. Hình dạng hoàn mỹ môi mỏng có chút dương lên, câu lên một vòng gợi cảm đường cong. Nghĩ đến đêm qua những cái kia lửa nóng tràn diện, Mục Diệp Thần trong lòng cũng là một trận dập dờn. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, hắn cu nở dê không muốn rời đi. Nghĩ trực tiếp đem hắn tiểu nữ nhân ôm đến phòng ngủ trên lầu, tiếp tục đêm qua sự tình. Tốt nhất 3 ngày 3 đêm, cũng không xuống lầu. Mãi cho đến hắn ăn no mới thôi. Có thế ngay lúc này, Trác Phong đi từ cửa tiến đến, nhắc nhở, đại thiếu gia, hội nghị còn có nửa giờ liền muốn bắt đầu. Chúng ta là không phải nên ra nói còn chưa dứt lời, hắn liền đế trụ. Bởi vì Mục Đại Thiếu băng lanh ánh mắt đống nhiên quét tới. Hắn lúc này mới ý thức được, bản thân lại cắt đứt tổng tài cùng thiếu phu nhân thân mật. Đây thật là gặp quỷ sống đặc trợ, thật đúng là một phần nguy hiểm công việc. Không chỉ có hàng ngày bị cứng rắn nhét thức ăn cho chó, hơn nữa, một chút mất tập trung, liền sẽ đâm vào trên họng súng. Sinh mệnh thơ hơi củ ồ y cu nở dê Mục Diệt Thần nhấc nhấc môi mỏng. Hôm nay hội nghị rất trọng yếu, Mục Diệt Thần, ngươi nhanh lên đi thôi. Không đợi Mục Diệt Thần nói xong, Lạc Thần Hy liền chen vào, còn đẩy bộ ngực hắn. Mục Diệt Thần sắc mặt khó chịu, như vậy vội vã đuổi ta đi, ta nào có. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, ta còn không phải quan tâm ngươi sao? Ngươi hôm qua chính mình nói, vì ta cùng Đường Đường đem một cái hội nghị trọng yếu kéo dài thời hạn, hôm nay cũng không thể lại kéo dài thời hạn lần thứ hai a. Nếu như có thể mà nói, nàng đều hận không thể ôm chặt lấy nam nhân này. Dù là để cho hắn lưu lại, nhiều theo nàng một giây, đối với nàng mà nói, cũng là vô cùng chân quý hồi ức, nhưng mà đã đến không thể không cáo biệt thời khắc. Lại nhiều không muốn, lại nhiều liên lụy, cũng chỉ là lưu lại tiếc nuối cùng thương cảm, còn không bằng quyết đoán một chút. Mục Diệt Thần nhíu mày. Tiểu nữ nhân nói đến một chút cũng không sai. Trung tâm thành phố thương nghiệp khu hạng mục này, đối với Mục Thị mà nói rất trọng yếu, hắn xác thực không thể thả cổ đông lần thứ hai bổ câu. Nhưng không biết vì sao, trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại bất an cảm giác. Tổng cảm thấy hắn không nên từ bên người tiểu nữ nhân rời đi, liền một bước cũng không thể rời đi, chẳng lẽ là bởi vì hôm qua ăn vào thịt duyên cớ. Đi thôi. Lạc Thần Hy cứng rắn bắt đầu tâm địa, lại đẩy hắn. Mục Diệt Thần hé mắt, túi đầu xuống, tại nàng khỏe môi trọng trọng cắn một cái. Nữ nhân ốc, ngươi không phải nói, thịnh dục cho ngươi thả nghỉ đông sao? Vậy ngươi liền không nên chạy lung tung, ở nhà ngoan ngoan chờ ta trở lại, có nghe hay không? Lạc Thần Hy cắn cắn cánh môi, không gật đầu. Nàng không thể gật đầu. Bởi vì, nàng đã làm không được bản thân hứa hẹn, không có cách nào ngoan ngoan chờ hắn về nhà. Mục Diệt Thần gặp nàng chần chờ, trong lòng không vui, thúc giục nói, có nghe hay không? Không nghe lão công mà nói, buổi tối hôm nay liền cho ta cẩn thận một chút. Tiếp xúc đến nam nhân tràn ngập ám chỉ nóng rực ánh mắt, Lạc Thần Hy vô ý thức hai chân mềm nhũn. Mục Diệt Thần đắc ý câu môi, rốt cục buông tha nàng. Chờ ta trở lại, hắn quay người, nhanh chân rời đi biệt thự, ngồi lên ngừng ở trong sân cả đi lạc. Chương 418, thật rất muốn nhìn tận mắt nàng một chút xíu khỏe mạnh khoái hoạt mà lớn lên. Lạc Thần Hy đứng ở cửa, nhìn chằm chằm Mục đại thiếu thẳng tắp thân ảnh. Không nỡ nháy một lần con mắt. Thẳng đến xe con chạy như bay, nàng còn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Đại tỷ tỷ sau lưng truyền đến bánh bao nhỏ mềm nhu tiếng kêu. Lạc Thần Hy hoàn hồn, lúc này mới phát hiện trên mặt mình một mảnh lạnh buốt thầm ý. Vợ ơ y ma bất chi bất giác nước mắt chảy xuống. Đại tỷ tỷ, Đường Đường muốn trải bím tóc nhỏ chỉ bánh bao nhỏ thúc giục. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian thô bạo mà lau sạch lấy trên mặt nước mắt, hít một hơi thật sâu, quay người, hướng đi bánh bao nhỏ. Tiểu gia hỏa ngồi ghế salon ở phòng khách bên trên, dắt lấy tóc mình. Nhìn ra được, nàng rất nhớ tự mình đưa cho chính mình trói cái bím tóc, nhưng là, làm sao làm cũng làm không tốt, gấp muốn chết. Cái miệng nhỏ nhắn bĩu đến cao cao, đều có thể treo bình dầu. Lạc Thần Hy khẽ rửa gần, nàng liền đánh tới. Đại tỷ tỷ, Đường Đường muốn trải loại kia một đoạn bím tóc nhỏ chỉ. Bánh bao nhỏ điểm một cái đầu nhỏ, dùng sức cường điệu. Lạc Thần Hy cố gắng để cho mình cười đến tự nhiên điểm. Tốt, đại tỷ tỷ cho người trải. Nàng lần này trải phá lệ cẩn thận. Đem mình những ngày này cho bánh bao nhỏ trải đầu luyện tập đi ra kỹ xảo toàn bộ đều đã vận dụng. Hoàn thành về sau, bánh bao nhỏ quả nhiên phá lệ ưa thích, cầm cái gương nhỏ, hướng về phía thị tu cục khuôn mặt nhỏ chiếu đến chiếu đi. Nhà ta Đường Đường thật đáng yêu. Lạc Thần Hy tại trên mặt nàng hôn một cái. Bánh bao nhỏ nghẹo đầu nghĩ nghĩ, đồng nhiên từ trong túi lấy ra một cái mỹ nhân ngư kẹp tóc. Đại tỷ tỷ, ta muốn mang cái này. Lạc Thần Hy khẽ giật mình. Đây không phải là Bạc Thiếu Hiên đưa bánh bao nhỏ kẹp tóc sao? Nhà bọn hắn bánh bao nhỏ có thể hay không quá am hiểu vùng tiểu ca ca con rể? Thấy được nàng mang theo bản thân đưa kẹp tóc đi bên trên nhà trẻ, còn không phải cảm động khóc ga. Thật không biết là di truyền ai. Lạc Thần Hy sờ lên nàng khuôn mặt nhỏ, giúp nàng mang lên trên kẹp tóc, điều chỉnh một lần vị trí. Có bờ lỉnh kẹp tóc làm chút xuyết, bánh bao nhỏ đáng yêu chỉ số lại tăng vọt mấy cái điểm. Lạc Thần Hy con mắt lại có chút ấm ức. Đáng yêu như thế bánh bao nhỏ kỳ thật nàng thật rất muốn nhìn tận mắt nàng một chút xíu khỏe mạnh khoái hoạt mà lớn lên. Sau đó, bất kể là cùng Bạc Thiếu Hiên hay là cái khác con rể cùng một chỗ, thật vui vẻ mà nói chuyện luyến ái. Cuối cùng, kéo đã đi vào trung niên lại như cũ tuấn mỹ thẳng tắp Mục đại thiếu cánh tay, gả cho đáng giá phó thác hảo Nam Hải. Đáng tiếc, thật không thấy được đường đường nàng từ phía sau lưng ôm lấy bánh bao nhỏ, nghe trên người nàng nhàn nhạt mùi sữa, âm thanh run rẩy. Bánh bao nhỏ rất mẫn cảm. Cảm giác có điểm gì là lạ, lệnh ra qua cái đầu nhỏ, đại tỷ tỷ, ngươi sừng sao không vui sao không có, đại tỷ tỷ không có không vui. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian lắc đầu phủ nhận, tốt rồi, đường đường, ngươi nên đi nhà trẻ, nhanh đến muộn. Đại tỷ tỷ hôm nay có việc, không thể đưa ngươi đi. Thần mã bánh bao nhỏ lập tức quay đầu, mở to hai mắt nhìn. Không muốn không được nha, đường đường muốn đại tỷ tỷ đưa nàng đính vào Lạc Thần Hy trên người, bên trái từ từ, bên phải từ từ, đủ loại nũng nịu bán manh lan lộn. Lạc Thần Hy vô số lần mềm lòng, cũng nhịn không được muốn gật đầu đáp ứng. Thế nhưng là, nàng không có quên, mình đã cùng Lạc Thần Tâm đã hẹn. Tiếp qua nửa giờ, Lạc Thần Tâm người sẽ đến Vân Hồ Nhã Huyển bên ngoài tiếp nàng, mang nàng đi xem Lục Văn Quân. Nàng cứng rắn bắt đầu tâm địa cự tuyệt. Thế nhưng là, bình thường nhu thuận nghe lời bánh bao nhỏ, hôm nay không biết vì sao, đặc biệt dính người, mặc kệ nàng nói thế nào, cũng không chịu buông tay. Chương 419, nếu như Đàm Nguyệt Như thấy được nàng khi dễ bánh bao nhỏ lời nói, Lạc Thần Hy nhìn xem nàng thuần chân khuôn mặt nhỏ, ỉ lại tư thái. Đống nhiên trong lòng dâng lên cảm giác khác thường. Nàng phát hiện, bản thân không để ý đến một kiện chuyện rất trọng yếu. Lạc Thần Tâm cùng với nàng đổi sau khi trở về, Mục Đại Thiếu cũng là được rồi, coi như không nhận ra hai người bọn họ, chí ít, cũng không trở thành ăn thiệt thòi. Nhưng bánh bao nhỏ cũng không giống nhau. Nàng còn nhỏ như vậy, thuần khiết như vậy đáng yêu, đối với mình lại là vô điều kiện mà tín nhiệm ý lại nếu như, Lạc Thần Tâm cùng 3 năm trước đây một dạng, ngược đãi nàng làm sao bây giờ trước kia. Bánh bao nhỏ vừa nhìn thấy Lạc Thần Tâm liền sẽ khóc lớn, đây cũng là một loại tự bảo vệ mình. Nhưng bây giờ, nàng đối với gương mặt này là hoàn toàn không đề phòng nghĩ tới chỗ này, Lạc Thần Hy ngực đột nhiên run lên, trong lòng tràn ngập khó tả sợ hãi. Đại tỷ tỷ, đưa đường đường đi nhà trẻ nha. Bánh bao nhỏ tại trên mặt nàng cọ qua cọ lại mà nũng nịu. Lạc Thần Hy nhìn chằm chằm nàng thị tu cục khuôn mặt nhỏ nhìn một hồi, rốt cục cứng rắn bắt đầu tâm địa một tay lấy bánh bao nhỏ đẩy ra. Bánh bao nhỏ hoàn toàn không nghĩ tới, Lạc Thần Hy sẽ đẩy nàng. Một cái lảo đảo, đặt mông té ngồi trên mặt đất. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngốc trệ biểu lộ, rõ ràng ngã ngộng. Lạc Thần Hy đau lòng không được, nhưng vẫn là cắn răng, cường ngạnh nói ra, ta không phải đã nói rồi sao không rảnh đưa ngươi đi nhà trẻ, ngươi còn lề mà lề mề làm gì. Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt to, cái miệng nhỏ nhắn biển liễu biển. Khỏi phải nói có bao nhiêu đáng thương. Thoạt nhìn lập tức phải khóc. Lạc Thần Hy trong lòng buồn bực, rất muốn lập tức ôm nàng dỗ dành, nhưng không được không khống chế lại bản thân, đứng xa xa, còn muốn bày ra hung thần ác sát biểu lộ, đi hù dọa bánh bao nhỏ. Tốt nhất bánh bao nhỏ thật bị nàng sợ quá khóc, thậm chí không dám tới gần nàng. Như vậy thì tốt. Chỉ ít, bánh bao nhỏ liền biết phải xa xa tránh ra Lạc Thần Tâm, sẽ không dễ dàng bị nàng xúc phạm tới. Nhưng ai biết, nàng đợi trong chốc lát, bánh bao nhỏ nhưng không có khóc, mà là dùng tiểu bàn tay chống đất, bản thân bò lên. Vỗ vỗ ngông đít nhỏ bên trên cho bụi, lại chạy trở về Lạc Thần Hy bên người, ôm lấy nàng đùi. Đại tỷ tỷ, đưa đường đường đi nhà trẻ nha, ngươi tốt nhất nha, thích nhất. Đại tỷ tỷ gây Lạc Thần Hy nhấp ở cánh môi, không dám tin nhìn xem bánh bao nhỏ. Rất rõ ràng, tiểu gia hỏa căn bản không nghĩ tới, Lạc Thần Hy sẽ còn đẩy nàng ngược đãi nàng. Còn tưởng rằng nàng là nhất thời thất thủ dùng sức quá mạnh, đều không để trong lòng nhìn thấy bánh bao nhỏ hoàn toàn không mang thủ bộ dáng. Lạc Thần Hy chấn kinh sau khi, đều không biết nên làm gì bây giờ. Đường đường càng là tin tưởng nàng, lại càng dễ dàng bị Lạc Thần Tâm tổn thương. Nhìn đến, mới vừa rồi là nàng xuất thủ không đủ nặng, mới có thể tạo thành dạng này hiểu lầm. Nàng nên càng thêm trực tiếp một chút, minh xác hù dọa bánh bao nhỏ. Để cho nàng chân chính cảm thấy sợ hãi mới đúng. Thế nhưng là, phương diện lý trí biết rõ ràng này là chính xác, trên tình cảm, nàng làm thế nào cu nở dê không nỡ đối với bánh bao nhỏ lần thứ hai đánh. Ngay tại nàng do dự thời điểm, lầu hai truyền tới một hòa ái nhu hòa thanh âm. A con dâu, đường đường, các ngươi tại sao còn không đi ra ngoài đâu, không phải đều nói hôm nay có chuyện gì sao chớ tới chế. Nghe được Đàm Nguyệt Như nói chuyện, Lạc Thần Hy khẽ giật mình. Đồng thời, trong lòng đột nhiên có chủ ý bánh bao nhỏ niên kỷ quá nhỏ, đối với nàng mù quáng mà ưa thích, muốn ôn nắn nàng không phải đơn giản như vậy sự tình. Nhưng là, Đàm Nguyệt Như lại khác biệt. Nàng vốn là chán ghét nàng người con dâu này, cũng liền gần nhất mới bởi vì hỏa hoạn sự tình đối với nàng đổi mới. Cho nên, nếu như Đàm Nguyệt Như thấy được nàng khi dễ bánh bao nhỏ lời nói. Chương 420, nàng nhưng không được không tự tay phá hư phần này tín nhiệm. Lạc Thần Hy nghiêng người, tại Đàm Nguyệt Như xuống lầu thời điểm, lại đột nhiên đẩy bánh bao nhỏ một cái. Lần này, nàng cố ý nhiều dụng mấy phần khí lực. Bánh bao nhỏ lại một lần nữa bị đẩy ra, đặt mông ngồi ngay đó. Hơn nữa, lần này, nàng ngã so với một lần trước nặng nhiều, mông đít nhỏ bên trên truyền đến trận trận đau đớn. Nước mắt lập tức ngưng tụ, tại nàng tròn vo trong mắt to đảo quanh. Lạc Thần Hy hít sâu một hơi, không có đi ôm nàng, mà là quay đầu nhìn về phía trên bậc thang Đàm Nguyệt Như. Nàng đẩy bánh bao nhỏ thời điểm, nhìn đúng góc độ, bảo đảm Đàm Nguyệt Như có thể đưa nàng động tác nhìn một cái không sót gì. Quả nhiên, Đàm Nguyệt Như nhìn thấy bên ghế salon bên trên phát sinh tất cả, lập tức đổi sắc mặt, bước nhanh hướng các nàng đi tới. Lạc Thần Hy hướng về sau lui ra hai bước. Trong lòng có điểm dầu dĩ. Đàm nữ sĩ trong khoảng thời gian này đối với nàng thật rất tốt, không chỉ có ở trước mặt người ngoài đối với nàng khắp nơi giữ gìn, ngay cả bình thường ở nhà, nàng cùng Mục Đại Thiếu có tranh chấp thời điểm, Đàm nữ sĩ đều sẽ đứng ở nàng bên này. Không biết nhà khác mẹ chồng thế nào, nhưng là, Đàm nữ sĩ là thật coi nàng là thành thân nữ nhi tới yêu, nhưng mà, hiện tại nàng nhưng không được không tự tay phá hư phần này tín nhiệm. Dùng đầu ngón chân nghĩ nghĩ cũng biết, Đàm Nguyệt Như tự mình bắt được nàng lại tại ngược đái bánh bao nhỏ về sau, tuyệt đối sẽ tức giận phi thường, nói không chừng từ đó liền hận lên nàng, sẽ không bao giờ lại một lần nữa tiếp nhận nàng bất quá, đây chính là nàng muốn kết quả. Nếu như dùng nàng danh dự, liền có thể đổi lấy bánh bao nhỏ khỏe mạnh trưởng thành, thật phi thường đáng giá. Chẳng qua là cảm thấy có Chu Tờ thật xin lỗi Đàm nữ sĩ, thật vất vả tiếp nhận rồi bản thân con dâu. Cho rằng con trai cùng cháu gái từ đó đều không cần bản thân lo lắng, kết quả, lại là hoa trong gương, trăng trong nước công dã tràng. Lạc Thần Hy ngẩn người thời điểm, Đàm Nguyệt Như đã một cái bước xa vọt tới bánh bao nhỏ bên người. Một tay lấy nàng bế lên. Đường đường, không khóc không khóc, mãi mãi thương ngươi à đến, mãi mãi giúp ngươi nà nờ một ca y, lại khác biệt nàng ôm bánh bao nhỏ dỗ một hồi lâu. Bánh bao nhỏ nhưng lại rất kiên cường, nhào vào mãi mãi trong ngực. Nước mắt một mực không đến rơi xuống. Đường đường là dũng cảm tiểu công chúa, té ngã cu nở dê không khóc lại là một thanh âm truyền đến. Lạc Thần Hy xem xét, Mục Vi Vi cu nở dê từ lầu 2 xuống. Nàng nên cũng nhìn thấy bản thân đẩy bánh bao nhỏ một màn kia. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy khỏe miệng nhẹ cười, lộ ra một tia như có như không nụ cười. Lần này ngược lại Tô Tờ, lập tức đều đến đầy đủ hết, cũng tiết kiệm nàng lại nhiều phí công phu. Qua sau ngày hôm nay, Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vi Vi đối với nàng thái độ, khẳng định lại sẽ khôi phục lại hơn một tháng trước đó nói không chừng, tại chỗ liền sẽ đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Bất quá, coi như thế, nàng cũng sẽ nhớ kỹ hai mẹ con này đã từng như thế nào giữ gìn qua nàng đúng lúc này, Đàm Nguyệt Như ôm bánh bao nhỏ, hướng nàng đi tới. Con dâu A Lạc Thần Hy sửng sốt một chút. Không nghĩ tới. Đàm Nguyệt Như lại còn bảo nàng con dâu nên là nhất thời chưa kịp đổi giọng A Lạc Thần Hy nín hơi chờ đợi. Đàm Nguyệt Như tiếp tục nói, ngươi à, làm việc bận rộn như vậy, cũng không cần không phải tự mình mang đường đường, tiểu hai tử nghịch ngợm, lao là quấn lấy ngươi, khẳng định chậm trễ ngươi chuyện chính A về sau đường đường tự do phóng khoáng đi nữa, ngươi tìm mẹ, mẹ giúp ngươi giáo dục nàng. Lạc Thần Hy cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Nàng mới vừa đến cùng nghe được cái gì nàng đều đã ngay trước Đàm Nguyệt Như mặt, cố ý để cho bánh bao nhỏ ngã nặng như vậy, Đàm Nguyệt Như lại còn đứng ở nàng bên này nói chuyện. Chương 421, đại tỷ tỷ phải đi, đường đường tốt không nỡ sẽ không phải là cố ý nói ngược lại, châm chọc nàng tới đi thế nhưng là, Đàm Nguyệt Như nói với nàng xong, lập tức lại chuyển hướng bánh bao nhỏ. Tại nàng cái đầu nhỏ bên trên sờ lên, giáo dục nàng, đường đường, ngươi đều hơn 3 tuổi. Không thể lại như vậy tùy hứng. Ngươi đại tỷ tỷ có công việc, phải đi làm, ngươi một mực quấn lấy nàng sao được đầu bánh bao nhỏ dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất ba ba, có thế làm đường đường muốn theo đại tỷ tỷ cùng một chỗ nha. Đại tỷ tỷ phải đi, đường đường rất không nỡ Lạc Thần Hy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bánh bao nhỏ đồng ngôn đồng ngữ, để cho nàng khó chịu không thở nổi. Đại tỷ tỷ phải đi mặc dù biết rõ, bánh bao nhỏ nói đi, cùng nàng chân chính đi. Căn bản không phải một chuyện. Thế nhưng là, nàng thật có thể cảm giác được, tiểu hài tử mẫn cảm nội tâm, đã nhận ra nàng không thích hợp. Cho nên, đêm qua, bánh bao nhỏ mới có thể quấn lấy nàng không chịu đi ngủ. Cho nên, buổi sáng hôm nay, bánh bao nhỏ mới có thể nhất định để nàng đưa đi nhà trẻ. Mục Vi Vi nhíu nhíu mày, đứng dậy, mẹ, ngươi sao có thể dạng này cùng Đường Đường nói sao nhìn thấy Mục Vi Vi ra sân, Lạc Thần Hy lơ lửng giữa trời tâm buông xuống một chút xíu. Mục Vi Vi từ trước đến nay là ghét nhất nàng, cũng chính là mấy ngày gần đây nhất mới đối với nàng hơi đổi mới một chút. Đàm nữ sĩ không trở mặt, Mục Vi Vi là nhất định sẽ trở mặt Lạc Thần Hy lần thứ nhất cảm giác. Mục Vi Vi tiểu nha đầu này, lại là toàn bộ Mục gia đáng tin nhất người cũng bởi vì nàng ghét nhất bản thân Đàm Nguyệt Như có chút tờ không cao hứng, nhìn con gái một chút. Vậy ngươi nói, muốn làm sao cùng Đường Đường nói Mục Vi Vi đi đến bánh bao nhỏ trước mặt, giật giật nàng váy. Cô nói cho ngươi, ngươi không thể chiếm dụng ngươi đại tỷ tỷ nhiều thời gian như vậy. Như vậy đại tỷ tỷ lu cờ na ho có thời gian làm cho ngươi xinh đẹp váy a, ngươi chẳng lẽ không muốn váy công chúa mới? Bánh bao nhỏ hơi há ra cái miệng nhỏ nhắn, muốn, Đường Đường muốn váy mới vậy thì đúng rồi. Mục Vi Vi gật gật đầu, một mặt đắc ý quay đầu nhìn Đàm Nguyệt Như, mẹ, thế nào còn được dựa vào ta a? Lạc Thần Hy ở bên cạnh nhìn, đều triệt để phát mộng rồi. Mục Vi Vi ý tứ, thế mà không phải phải mắng nàng, mà là phải giúp nàng giáo dục bánh bao nhỏ lù cờ na ho bắt đầu, liền Mục Vi Vi đều như vậy tán thành nàng tín nhiệm nàng đến dạng này cấp độ. Lạc Thần Hy trong lòng, từng đợt khó nói lên lời chua xót dâng lên. Nàng nguyên bản đã nghĩ kỹ, phải ngay Mục Vi Vi cùng Đàm Nguyệt Như mặt, làm một chút càng thêm cực phẩm biểu diễn, làm sâu sắc các nàng đối với nàng chán ghét, từ đó làm cho các nàng có thể đối với Lạc Thần Tâm càng thêm đề phòng, tốt hơn bảo hộ bánh bao nhỏ. Thế nhưng là, đối mặt với các nàng tín nhiệm ánh mắt, Lạc Thần Hy cổ họng ngăn chặn, một câu cũng không nói được. Nàng thật không có cách nào, tại dưới tình huống như vậy, còn đi vi phạm lương tâm, làm cho tất cả mọi người thất vọng sự tình. Lạc Thần Hy do dự thật lâu. Đồng nhiên, nàng điện thoại di động vang lên. Nàng như bị sét đánh, một cái giật mình, liền nhìn cũng không nhìn, liền đem điện thoại nhấn tắt. Đồng thời đứng dậy, mẹ, Vi Vi, thời gian của ta không còn kịp rồi. Đến lập tức rời đi. Cái kia Đường Đường Đàm Nguyệt Như lập tức đáp lời, ngươi yên tâm, ta sẽ đưa Đường Đường đi nhà trẻ. Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào bánh bao nhỏ trên người. Mềm nhũn, thi tục cục tiểu khả ái, bởi vì vừa rồi ngã hai dao, trên người váy công chúa đã loạn. Chính trước mắt to, cắn cánh môi, ngẩng đầu nhìn nàng. Chương 422, Lạc Thần Tâm nói phải ngủ Mục đại thiếu, nàng tâm phảng phất bị kim châm qua. Lạc Thần Hy cơ hồ đều muốn khóc lên. Một cái ôm chặt bánh bao nhỏ, tại trên mặt nàng dùng sức hôn mấy cái. Đường Đường, đại tỷ tỷ không có ở đây thời điểm, ngươi nhất định phải ngoan, biết không? Nhất định phải nghe ra ra mãi mãi cùng ba ba lời nói, nếu là cảm thấy không vui, hoặc là có người khi dễ ngươi, lập tức đi tìm bọn họ, biết không? Ngử bánh bao nhỏ điểm điểm cái đầu nhỏ, hôn trở về. Hoàn toàn không nhớ rõ mới vừa rồi bị nàng đẩy hai lần sự tình. Đại tỷ tỷ nhanh đi đi làm, cho Đường Đường làm xinh đẹp váy. Lạc Thần Hy không dám ứng thanh, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, sợ mình lập tức sẽ rơi lệ biểu lộ sẽ bị người phát hiện. Nàng trực tiếp đem bánh bao nhỏ nhét vào Đàm Nguyệt Như trong ngực. Mẹ, cái kia ta liền đi thôi, còn có Vi Vi, tạm biệt ân, trên đường chậm một chút. Chị dâu gặp lại đừng quên ta lễ phục ca. Đại tỷ tỷ sao sao đắt liên tiếp tạm biệt âm thanh bên trong, Lạc Thần Hy chạy chối chết. Lạc Thần Hy vừa rời đi Mục gia, liền nhận được Lạc Thần Tâm điện thoại. Vừa rồi điện thoại cho ngươi, vì sao không tiếp vừa tiếp thông? Lạc Thần Tâm liền không khách khí chút nào chỉ trích nàng. Lạc Thần Hy lạnh lùng câu môi, ta lúc ấy đang cùng Đàm nữ sĩ nói chuyện đây, ngươi cu nở dê không hy vọng ta ở trong điện thoại cùng ngươi ầm ĩ lên, gây nên Đàm nữ sĩ hoài nghi a. Cái này Lạc Thần Tâm nghẹn một lần. Nàng không cách nào phản bác, chỉ có thể đổi giọng, hỏi. Ngươi bây giờ đã ra chưa? Lạc Thần Hy nhắm lại hai mắt, đi ra, ta đã tại Vân Hồ Nhã Huyền bên ngoài, ngươi bây giờ có thể để cho ta đi gặp mẹ ta rồi. A Lạc Thần Tâm cười lạnh một tiếng, ha ha, nào có nhanh như vậy, tốt xấu cũng phải chờ ta trở lại Mục gia, thành công ở lại, sau đó lại nói. Bằng không thì mà nói, ngươi muốn là trong bóng tối động tay chân gì, để cho ta bại lộ thân phận làm sao bây giờ? Ta cuối cùng phải xác định, tất cả không có vấn đề, mới có thể để các ngươi mẹ con đoàn tụ. Lạc Thần Hy nắm chặt điện thoại, đáy mắt một mảnh ảm đạm thần sắc. Nàng đã sớm đoán được, Lạc Thần Tâm không dễ dàng như vậy liền đem Lục Văn Quân phóng xuất. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Lạc Thần Tâm cầm chắc lấy nàng lượng lớn nhất trôi. Cho nên, biết rõ phía trước là cái hố, nàng vẫn là không thể không kiên trì hướng bên trong nhảy. Tốt, vậy ngươi rốt cuộc muốn mấy ngày, mới có thể xác nhận ta không lừa ngươi sau nửa ngày, Lạc Thần Hy hỏi. Lạc Thần Tâm cười cười, cái này cụ thể mấy ngày ta cũng không xác định. Cũng nên chờ từ trên xuống dưới nhà họ Mục đều thừa nhận ta, Mục đại thiếu cùng ta ngủ qua, đường đường gọi ta một tiếng mụ mụ, ta mới có thể đủ ngươi chẳng lẽ không biết bản thân đối với đường đường tạo thành bao lớn bóng ma tâm lý sao không cho phép buộc nàng gọi mẹ bằng không thì mà nói, thân phận của ngươi sẽ lập tức bị vạch trần, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Lạc Thần Hy lạnh lùng nói ra. Nghe được Lạc Thần Tâm nói phải ngủ Mục đại thiếu, nàng tâm phảng phất bị kim châm qua, co rúm rụt lại. Nhưng là còn có thể miễn cưỡng nhịn. Có thế nghe được Lạc Thần Tâm nhấc lên bánh bao nhỏ nàng lại lập tức bạo phát, nàng buổi sáng mấy lần muốn cho người nhà họ Mục cảnh giác lên, không muốn cho Lạc Thần Tâm tới gần bánh bao nhỏ cơ hội. Kết quả, đều thất bại. Cái này khiến nàng lo lắng hơn bánh bao nhỏ về sau tình cảnh. Lạc Thần Tâm sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới, Lạc Thần Hy sẽ còn báo nổi. Nàng không cho là đúng cười nói, được được được, ta hiểu. Phải gọi đại tỷ tỷ có phải hay không, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Đúng rồi, ta đã đặt cho ngươi buổi tối hôm nay bay hướng ép quốc vé máy bay, chờ một chút ngươi ngồi xe đi sân bay, ta để cho người ta ở sân bay chờ ngươi. Chương 423, hôm qua Lục Văn Quân chuyện đã xảy ra sai lầm rồi, hôm nay không thể ra lại sai. Ép quốc tại sao phải đi ép quốc, Lạc Thần Hy nhíu mày. Bởi vì, Lục Văn Quân ngay tại ép quốc. Ta đưa ngươi đi. Các ngươi vừa vặn có thể đoàn tụ. Yên tâm, FI học Trung Quốc liệu trình độ rất cao, có mấy cái bệnh viện đều có làm giải phẫu ghép tim kỹ thuật. Chỉ cần các ngươi mẹ con ngoan ngoãn ở tại F quốc đừng đã trở về, ta tự nhiên sẽ giúp các ngươi liên hệ bệnh viện cùng hiến cho người. Lạc Thần Tâm nhẹ mở miệng cười, nói đến hoa tốt cây lúa tốt. Lạc Thần Hy chân mày nhíu chặt hơn. Nàng tuyệt đối không tin Lạc Thần Tâm sẽ tốt bụng như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, liền không có trông cậy vào Lạc Thần Tâm sẽ chủ động đem Lục Văn Quân phóng xuất. Chỉ là, nàng hiện tại không biết đối phương đến cùng tính toán gì. Tiếp đó, nàng muốn làm sao cùng đối phương cùng nhau, mới có thể tìm được Lục Văn Quân tung tích một bên khác. Lạc Thần Tâm kết thúc cùng Lạc Thần Hy trò chuyện, lập tức cho dịch đánh qua. Cái kia tiểu tiện nhân đã rời đi Mục gia, chúng ta lập tức dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Dịch tựa ở trên ghế lái, một tay nhận điện thoại, nhìn không được khẽ nhíu mày. Ta nói Lạc Thần Tâm, ngươi làm như vậy có thể hay không quá độc ác một chút, bất kể nói thế nào, đó dù sao cũng là muội muội của ngươi. Lạc Thần Tâm cười lạnh một tiếng, muội muội ta có thế chưa từng có cái gì, muội muội ai bảo nàng cản ta đường đâu, chợt chợt, ngươi nữ nhân này tâm thật hung ác, ngay cả ta đều không có ngươi lòng dạ độc ác như vậy. Dịch lắc đầu cảm thán. Lạc Thần Tâm không kiên nhẫn nói ra, đừng dài dòng, sự tình lần này làm tốt, chúng ta liền có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ngươi đến cùng có còn muốn hay không đòi tiền, đương nhiên muốn. Vậy liền nhanh điểm tới, đem sự tình xử lý sạch sẽ, hôm qua Lục Văn Quân chuyện đã xảy ra sai lầm rồi, hôm nay không thể ra lại sai, nghe lời này, dịch không nói thêm lời, đáp ứng. Hắn đều không nghĩ tới, Lạc Thần Tâm thủ đoạn thế mà ác như vậy, so với hắn cái này tại trong mưa bom báo đạn trưởng thành lính đánh thuê còn ác hơn. Nhưng là, Lạc Thần Tâm hứa hẹn sau khi chuyện thành công cho hắn chỗ tốt, đều đủ hắn nửa đời sau tùy tiện tiêu xài, không cần lại kinh doanh nguy hiểm thế lực ngầm. Vì thế, đáng ra hắn bí quá hóa liều. Dịch đã cúp điện thoại, đạp cần ga, trực tiếp mở ra Lạc Thần Tâm chỉ định địa phương, mới ngừng lại được. Lạc Thần Hy đang tại trên đường đi tới, bị hắn ngăn lại. Nhìn thấy tấm kia cùng Lạc Thần Tâm không có sai biệt mặt, dịch lập tức đem người nhận ra được. Bất quá, hắn rất hoài nghi Lạc Thần Tâm kế hoạch đến cùng có thể thành công hay không. Mặc dù hai người mặt rất giống, thế nhưng là, trên người khí chất hoàn toàn không giống. Lạc Thần Tâm thật có thể đóng vai tốt muội muội nàng sao? Dịch nhìn một hồi, hạ xuống cửa sổ xe, thăm dò nói ra, tỷ tỷ ngươi để cho ta đưa ngươi đi sân bay, lên xe A. Lạc Thần Hy nhìn thấy trên ghế lái toàn thân áo đen nam nhân, nhịn không được nhíu nhíu mày. Nam nhân này đeo kính mát, thấy không rõ lắm tướng mạo, nhưng là, từ hắn một đầu thuần thiên nhiên tóc vàng đến xem, hẳn là một cái người ngoại quốc. Hơn nữa dáng dấp cũng coi như anh Tuấn. Nhưng không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy người này tựa hồ rất nguy hiểm, nàng không có lập tức lên xe, mà là nói ra, mẹ ta hiện tại đã đi ép quốc nàng tình huống đến cùng thế nào, có thể hay không để cho nàng gọi điện thoại cho ta dưới mặt không biểu tình. Lạc tiểu thư, Lục nữ sĩ hôm qua cũng là ta đưa đi sân bay, nàng hiện tại nên còn không có đến ép quốc, chắc chắn chờ nàng đến, liền sẽ điện thoại cho ngươi. Hiện tại xin ngài không muốn lãng phí thời gian, mau lên xe, bằng không thì liền muốn bỏ lỡ cho ngươi đặt trước tốt cái kia ban máy bay. Chương 424, hảo muội muội, lần này thật quá cảm ơn ngươi. Lạc Thần Hy đánh giá dịch một phen. Mặc dù trực giác nói cho nàng, nam nhân này khẳng định có vấn đề. Nhưng là, nàng rất rõ ràng, nếu như mình cự không lên xe, vậy liền khẳng định không có cách nào biết rõ ràng Lục Văn Quân tung tích. Hơn nữa, nhìn điệu bộ này, Lạc Thần Tâm khẳng định cũng sẽ không để nàng có một mình rời đi cơ hội. Lạc tiểu thư xin ngài lập tức lên xe. Bằng không thì mà nói, cũng đừng trách ta không khách khí, ta nhiệm vụ chính là muốn nhìn xem ngươi lên máy bay, mời ngươi hảo hảo phối hợp. Dịch chờ đến không nhịn được, trong lời nói nhiều hơn mấy phần bức hiếp ý vị. Lạc Thần Hy nhấc nhấc môi, gấp cái gì ta lại không nói không lên xe, nàng kéo ra xe con chỗ ngồi phía sau cửa xe, ngồi xuống. Cửa xe đóng lại, dịch trong mắt lập tức lóe lên một tia lạnh thấu xương hàn ý, cùng lúc đó, một đầu tin nhắn phát đến Lạc Thần Tâm trên điện thoại di động. Lạc Thần Hy đã lên xe. Lạc Thần Tâm đảo qua tin nhắn, khoe miệng lập tức câu lên. Quá tốt rồi, mọi thứ đều thuận lợi như vậy, lần này, ta tuyệt đối phải nổ cỏ tận gốc. Tiểu tiện nhân này lần này chết chắc đừng nghĩ lại đến hỏng ta chuyện tốt. Nàng trên điện thoại di động theo mấy lần, trả lời, theo kế hoạch hành động sau đó, đưa tay tại bên đường gọi một chiếc xe taxi, trực tiếp ngồi vào. Đến Vân Hồ Nhã huyện, xe taxi tại Mục Gia biệt thự đối diện ngừng lại. Lạc Thần Tâm đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn cái này chàng xa hoa tinh xảo kiểu dáng châu Âu biệt thự. Xem như tê thành phố thứ nhất hào phú, cũng là Vân Hồ Nhã huyện người đầu tư. Mục Gia biệt thự chiếm diện tích to lớn nhất, hơn nữa còn là từ thế giới tên kiến trúc sư thiết kế, bề ngoài xa hoa khí phái, nhưng nội bộ chi tiết lại không thiếu một cái, ở lại đứng lên phi thường thoải mái dễ chịu. 3 năm trước đây, nàng liền từng tại căn biệt thự này ở qua 2 tháng. Vẫn là lấy Mục đại thiếu vị hôn thê thân phận. Bị đuổi ra ngoài về sau, nàng còn cho là mình hơn phân nửa không có cơ hội đã trở về, không nghĩ tới, hiện tại nàng lắc mình biến hóa thành Mục phu nhân. Hơn nữa, căn cứ nàng tra được tư liệu, Lạc Thần Hy tại Mục Gia phi thường được coi trọng, từ Mục Gia nhị lao đến bánh bao nhỏ, đều đối với nàng phi thường yêu thích. Hiện tại, những cái này đều bị nàng một mình toàn thu, không uổng phí chút sức lực. Lạc Thần Tâm đắc ý câu môi, hảo muội muội, lần này thật quá cảm ơn ngươi, ngươi ngay tại bên kia hảo hảo qua á, yên tâm, tỷ tỷ sẽ không quên ngươi, ngày lễ ngày Tết, nhất định sẽ nhớ kỹ cho ngươi hóa vàng mã. Nàng chỉnh sửa một chút cổ áo, nên ngang hướng về Mục Gia biệt thự đi đến. Bởi vì nàng cố ý mặc cùng Lạc Thần Hy một dạng quần áo, cho nên, Mục Gia người giúp việc thấy được nàng, đều không có chút nào lòng nghi ngờ. Nguyên một đám đối với nàng thái độ cung kính. Thiếu phu nhân, ngài hôm nay sớm như vậy trở về. Ngài nói lần trước ưa thích nhị thiếu gia đưa tới Tích Lan Hồng Trà, muốn hay không cho ngài pha một bầu. Thiếu phu nhân, ta hôm nay cho tiểu tiểu thư nhiều bánh tuyết đỉnh dâu tây, còn nhiều làm mấy cái. Ngài muốn hay không nếm thử, lại là hỏi han ân cần, lại là bưng trà đưa nước. Lạc Thần Tâm bị nhiều người như vậy bưng lấy, đều có điểm lâng lâng. Đồng thời lại có chút không vui. Nàng nhớ tới 3 năm trước đây nàng ở tại Mục Gia biệt thự thời điểm, từ trần quản gia đến phía giữa y phổ thông người làm vườn, liền không có mấy người đồng ý phản ứng nàng. Đưa ra đủ loại yêu cầu, cũng đều bị triệt để không thấy. Nàng còn tưởng rằng, những cái này người giúp việc chính là không quý củ. Trừ bỏ người nhà họ Mục bên ngoài, đều không sai khiến được bọn họ. Kết quả không nghĩ tới, bọn họ đối với Lạc Thần Hy thì ra là như vậy, thái độ quả thực tưởng như hai người. Lạc Thần Tâm càng nghĩ càng giận, trọng trọng ho khan một tiếng, đem chén trà hướng trên bàn trọng trọng vừa để xuống. Chương 425, Đàm Nguyệt Như lao bất tử này thế mà đối với tiểu tiện nhân tốt như vậy. Trà này khó uống chết rồi còn như thế nóng, rốt cuộc là ai pha? Nghĩ hạ độc chết ta sao? Trần Tẩu không nghĩ tới nàng lại đột nhiên phát cáu, giật nảy mình. A thiếu thiếu phu nhân, đây không phải ngài thích nhất hồng trà sao? Cũng bởi vì ngài ưa thích, nhị thiếu gia còn túi sở gì lạn cả tốt nhất vườn trà, hái năm nay trà mới, lập tức cho ngài đưa tới. Nghe lời này một cái, Lạc Thần Tâm sắc mặt càng thêm khó coi. Không nghĩ tới, Lạc Thần Hy cái kia tiểu tiện nhân thậm chí ngay cả Mục Diệc Lăng đều đã thu phục được phải biết. Mục gia nhị thiếu mặc dù nhìn qua là cái không tim không phổi ăn chơi thiếu gia, trên thực tế, lại di truyền mục gia xấu bụng gen, một bụng ý nghĩ xấu. Nàng ở tại mục gia biệt thự thời điểm, bị mục diệt lăng thu thập nhiều lần, đều có bóng ma tâm lý gia hỏa này lại còn cho lạc thần hy đưa lá trà tiểu tiện nhân này đến cùng cho người nhà họ mục đều rót cái gì thuốc mê, chẳng lẽ nàng câu dẫn đàn ông thủ đoạn cao như vậy. Lạc thần tâm lòng tràn đầy không cam lòng, dứt khoát trực tiếp đem chén trà hướng trên mặt đất đẩy. Tinh tế xinh đẹp giống như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng xương chén trà bằng sứ lập tức ngã vỡ nát. Đừng dài dòng, liền chén trà đều ngâm không tốt, muốn các ngươi có làm được cái gì lập tức cho ta nặng ngâm cái này hồng trà ghê tởm chết rồi, không cần lấy ra, đều cho ta ném a. Có thế thế nhưng là Trần Tẩu đều có điểm ngộng, không biết rõ rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhưng mà cái gì thế nhưng là ta là mục gia thiếu phu nhân, các ngươi những cái này hạ nhân, dám không nghe lời ta còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi một lần nữa pha trà. Trần Tẩu lúc này mới hoàn hồn, tranh thủ thời gian cầm bình trà lên, chạy vào phòng bếp. Đến trưa, Lạc Thần Tâm bày đủ hảo phú thiếu phu nhân phái đoàn, chỉ huy đám người hầu thay nàng phục vụ. Nàng tuyển thời gian rất tốt, Mục Vi Vi đến trường đi, Mục Gia Nhị Lao Cu Nở Dê đi ra ngoài thăm bạn, đều không ở nhà. Cứ như vậy, nàng cũng có đủ thời gian quen thuộc hoàn cảnh, giảm bớt để lộ tỷ lệ. Giang có đám người hầu về sau, nàng lại lên lầu, vào phòng ngủ chính. Trên bàn trang điểm, để đó Lạc Thần Hy hộp trang sức. Trong này, vốn là trang đến mức tràn đầy. Đại bộ phận là Đà Nguyệt Như lấy ra mục gia tổ truyền châu báu, nhất định phải đưa cho nàng, trừ cái đó ra, còn có mục diệt thần mỗi ngày thuận tay mang về đồ trang sức nhỏ. Lạc Thần Hy trước khi đi, trái lo phải nghĩ, cầm đi mục đại thiếu cầu hôn lúc đưa châm ngực. Còn lại những cái kia, nàng tối hôm qua cố ý đi tìm Đà Nguyệt Như, muốn dạy cho nàng. Thế nhưng là, Đà Nguyệt Như làm sao cũng không chịu thu hồi, nàng lại không tốt nói rõ, chỉ có thể lưu tại hộp trang sức bên trong. Những cái này đồ trang sức, rơi ở trong mắt Lạc Thần Tâm, lập tức để cho nàng hai mắt tỏa ánh sáng. Chậc chậc, chỉ là những cái này châu báu, giá trị liền lên ức rồi a. Đà Nguyệt Như lão bất tử này thế mà đối với tiểu tiện nhân tốt như vậy. Những cái này đồ trang sức, trước kia đính hôn thời điểm, một kiện cũng không chịu lấy ra, hiện tại ngược lại tô thở, cho hết tiểu tiện nhân này. Nàng tức giận không nhẹ, nhưng nghĩ lại, những cái này hiện tại toàn bộ về nàng, tâm tình mới tốt lên. Hừ, bất kể như thế nào, ta hiện tại mới là mục gia thiếu phu nhân, những cái này châu báu cũng chỉ có thể là ta. Nàng mừng khấp khởi vuốt vuốt những cái này châu báu, đáy mắt tràn đầy tham lam quan mang. Nếu như không phải năm đó động linh cơ một cái, nghĩ hết biện pháp leo lên mục gia, những cái này đắt đỏ châu báu, nàng liền ngay cả nhìn cũng không thấy, chớ nói chi là giống như bây giờ. Tùy tiện mang nàng thật vất vả chiếm được đây hết thảy, cái kia tiểu tiện nhân đừng nghĩ cùng với nàng đến đoạt Lạc Thần Tâm tại lầu 2 ngây ngốc một chút buổi trưa. Không chỉ có lấy đi châu báu, còn nhìn Lạc Thần Hy phòng thay đồ.